mặt mọi người, nghe Ma La lời nói chậm rãi lắc đầu nói ra. Thương, không tại bản đế quân tay bên trên. Không cần Ma La mở miệng, một đạo hắc ảnh lóe lên trước, cùng Minh Dự đế quân mặt đối mặt, xanh mơn mởn hai mắt thẳng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm Minh Dự hai mắt, thanh âm dứt khoát nói ra. Không có khả năng, ta mấy người tại định xuống kế hoạch phía trước, liền xác định Thương tồn tại, tốn hao giá cả to lớn, mới suy tính ra Thương ẩn tàng tại cổ giới thiên địa chi tâm bên trong. Thương tại cổ giới bên trong cái này tin tức, không chỉ là ta mấy người xác nhận qua, liền là thế lực khắp nơi lão tổ cũng xác nhận cái này tin tức. Ma La chậm rãi lên trước, chắp tay trước ngực nói, Minh Dự thí chủ, vừa mới bọt nước là ra từ ngươi tay a, nếu như không có thực sự tiếp xúc qua, Thương là không có khả năng làm ra kia chủng khí tức, càng không khả năng giấu giếm được bần tăng con mắt. Mời Minh Dự thí chủ giao ra Thương. Ma La thân thể chậm rãi hóa thành kim sắc, mi tâm vạn tự phù chiếu sáng rạng rỡ, sau đầu bảy màu Phật quang hóa thành vòng xoáy khổng lồ, hai mắt từng bước biến đến hờ hững, hắn đã triệt để mất đi kiên nhẫn. Như là Minh Dự dám lại nói một chữ không, hắn liền muốn thi triển lôi đình thủ đoạn. Minh Dự đế quân vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, không vội không chậm nói ra. Ta xác thực tiếp xúc qua, Thương, Thương, phía trước cũng xác thực tại ta tay bên trên, đáng tiếc đây chẳng qua là đã từng, Ma La, các người động tác quá chậm, Thương, đã bị bản đế quân bán. Bán rồi, Minh Dự ngươi tìm chết. Ma La hai mắt nộ trừng, nhấc lên kim sắc bàn tay liền hướng Minh Dự đế quân vỗ tới, kim quang chói mắt to lớn bàn tay che khuất bầu trời, đồng thời vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm từ Ma La hai mắt bên trong dâng trào mà ra, hướng Minh Dự đế quân càn quét mà đi. Thương, giá trị không thể đo lường, dù là liền là cả cái cổ giới tại hắn trước mặt cũng không đáng nhắc tới, Minh Dự đế quân vậy mà nói bán, ngươi cho rằng người nào là chợ bán thức ăn bán rau cải trắng đâu. Rõ ràng liền là tại trêu đùa bọn hắn, Ma La một mực kiềm nén nộ hỏa cũng không nén được nữa, hóa thành cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng óng, không gian kỳ dị bên trong lập tức hóa thành một cái biển lửa. Chín đạo hắc ảnh biến sắc, liền nhanh chóng thối lui, Ma La bạo nộ xuất thủ, căn bản không có bọn hắn nhúng tay chỗ trống, ngược lại có khả năng bị mất lý trí Ma La lan đến. Minh Dự đế quân vẫn như cũ mặt mang tiếu dung, tại khủng bố công kích lâm thể phía trước, màu trắng quang điểm ngưng tụ mà thành thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành vô số hạt ánh sáng bắn ra. Ai, bản đế quân bị khốn mấy ngàn vạn năm, hiện nay thật vất vả thoát khốn mà ra, muốn tìm cái người trò chuyện đều khó khăn như thế sao? Vô số hạt ánh sáng vòng qua Ma La công kích, ở phía xa lại lần nữa ngưng tụ ra Minh Dự đế quân thân thể. Thương, tin tức là người cố ý tiết lộ ra ngoài. Ma La xoay người, cũng không để ý công kích thất bại. Kim Diễm lăn lộn hai mắt nhìn chằm chằm Minh Dự đế quân nói. Không sai, lúc trước bản đế quân phong ấn thập hung về sau, linh hồn ý chí liền cùng cổ giới thiên địa ý chí hòa làm một thể, ta bị khốn tại thiên địa chi tâm bên trong, nghĩ muốn triệt để từ bỏ thiên địa ý chí, chỉ có đem nó tiêu diệt. Mấy ngàn vạn năm không có nói qua lời Minh Dự đế quân khả năng xác thực tịch mịch hư, há miệng ra liền ngừng không xuống đến, thao thao bất tuyệt nói ra. Kỳ thực bản đế quân ngay từ đầu cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này, chỉ có thể nói là thiên ý đi, ta vận khí quá tốt. Không vẻn vẹn tại thiên địa chi tâm bên trong hoạch được, Thương, cổ giới tại vô biên vô hạn trong không gian thứ nguyên phiêu bạt thời điểm, vậy mà hảo vận gặp phải, chư thần thế giới, cho nên ta liền đem Thương, bán cho bọn hắn. Từ, chư thần thế giới, giao dịch đến đồ vật, mới để ta định xuống kế hoạch này, nhất thạch nhị dụng, dùng một cái hư vô mờ mịt tin tức, liền để các ngươi vì bản đế quân khổ cực bôn ba hai ngàn vạn năm, ha ha ha, nói đến thực tại là có chút áy náy a. Chín đạo hắc ảnh muốn rách cả mí mắt, tức giận đến thất khiếu phun ra hào quang. Miệng bên trong gầm thét tặc tử đáng chết, điên cuồng đánh giết đi lên, Minh Dự đế quân không tránh không né mặc cho đám người đem hắn đánh nổ, đầy trời quang điểm theo sau lại một lần nữa hội tụ ra hình người. Lúc này Ma La ngược lại bình tĩnh lại, hai mắt bên trong nộ hỏa thu liễm không thấy, hai mắt lại lần nữa biến đến cổ sóng không sợ hãi, chắp tay trước ngực nói ra. Bần tăng ngược lại là rất hiếu kỳ, đến tột cùng là cái gì vậy mà để ngươi bỏ được từ bỏ Thương. Minh Dự đế quân nhìn lấy tỉnh táo lại đến Ma La, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Ma La, bản đế quân cái này 2000 vạn năm qua một mực yên lặng nhìn chăm chú lấy các ngươi nhất cử nhất động, không thể không nói liền bản đế quân đều rất bội phục ngươi, như là không phải ra ta cái ngoài ý muốn này, Thương, xác thực đã là ngươi túi bên trong đồ vật. 2000 vạn năm, lấy các ngươi đỉnh tiêm quy nhất cảnh thực lực, thọ nguyên bất quá trăm vạn năm, chân linh liên tiếp quay về mẫu hà, bốc lên chân linh vĩnh viễn trầm luân phong hiểm, hắn nghị lực, quyết tâm, thực lực đều làm ta bội phục không thôi. Từ kế hoạch ngay từ đầu thời điểm, đi theo ngươi thuộc hạ, trừ kiếm si luân hồi cửu thế, cùng với bị thiên địa ý chí chém giết đao cuồng mấy người, đám người còn lại cũng không biết đổi bao nhiêu nhóm, liền một lần chuyển thế đều không thể thành công, mà ngươi Ma La, chân linh trở về mẫu hà không xuống 20 lần, thực tại là khủng bố tột cùng. Ma La hai mắt thấp rủ, thần sắc khó hiểu, Minh Dự đế quân mặc dù là tại khen hắn, nhưng là tại hắn nghe tới, những lời này lại là như thế chói tai, hắn hiện tại chỉ muốn biết, món đồ kia đến tột cùng là cái gì, hắn muốn đoạt qua đến để bù đắp tổn thất của mình. Hắn đã tin tưởng Minh Dự đế quân có thể cùng Thương sánh ngang bảo vật, còn là ra từ thần bí, chư thần thế giới, nghĩ đến sẽ không quá kém. Minh Dự Đế Quân nhìn lấy trầm mặc không nói đám người, cũng không nói chuyện, một lát sau nhãn tình sáng lên, theo sau vui vẻ mà cười cười nói ra. Ha ha ha, đại cục đã định không uổng ta lại này chỗ ngăn chặn các ngươi lâu như vậy, đi đi, theo bản đế quân đi xem một chút, là nên công bố hết thảy. Ma La lông mày nhảy một cái, nội tâm người này làm tốt vô sỉ đến hiện tại còn tại tính toán bọn hắn. Kia chín đạo hắc ảnh có thể không có Ma La cái này có thể chịu, tâm bên trong sớm liền nghẹn một bụng hỏa, nghe thấy như này mặt dày vô sỉ ngữ điệu, lần lượt chửi ầm lên. Cầu tặc vô sỉ chi cực, hèn hạ, ha ha ha ha, ta mấy người cũng vậy cũng vậy. Minh Dự Đế Quân quay người đi ra ngoài, cười to không ngừng, cũng không để ý hắc ảnh mấy người bại khuyển gào thét. A Di Đà Phật, Ma La chắp tay trước ngực, vừa sải bước ra, liền cùng Minh Dự Đế Quân kề vai mà đi. Ma La lúc này cũng không có xuất thủ dục vọng, đối với Minh Dự Đế Quân lúc này trạng thái, hắn đã ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Phía sau chín đạo hắc ảnh liếc mắt nhìn nhau, không thể làm gì, cũng chỉ có thể mặt âm trầm đi theo. Bất quá một lát, một đoàn người lại về đến cổ giới bên trong, đứng thẳng ở hư không bên trên. Ma La đám người nhìn lấy cổ giới tình huống lúc này, không khỏi sắc mặt sững sờ, bọn hắn bất quá rời đi ngắn ngủi thời gian, vốn nên là phá toái cổ giới lúc này vẫn như cũ hoàn hảo tồn tại. Thậm chí thương khung phía trên lít nha lít nhít màu đỏ tươi khe hở vậy mà tại chậm rãi khép lại, trên mặt đất các chủng thiên tai đã dừng lại, phá toái đại địa cũng tại lẫn nhau dựa sát vào dung hợp, cả cái cổ giới phảng phất sống lại. Ma La nhướng mày, hai mắt hóa thành lưu ly, kim quang lưu huỳnh, giây lát ở giữa liền nhìn rõ ràng đại địa phía dưới biến hóa. Lúc này cả cái cổ giới đại địa phía dưới, thật dày trong lớp đất, phủ đầy lít nhít thô to sợi rễ, những này sợi rễ giống như vật sống, tại đại địa bên trong vô hạn lan tràn, điên cuồng sinh trưởng, bất kể là cứng rắn khoáng vật, còn là xí nhiệt nham tương, toàn bộ không thể ngăn cản bộ rễ lan tràn. Vốn nên là phá toái đại địa, lại bị những này bộ rễ một mực buộc chặt quấn quanh, gom lại cùng một chỗ. Cái này là cái gì thực vật? Liền coi là Ma La muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, cổ giới hạch tâm khu vực, Trung Châu, một đạo vô cùng thô to lục sắc quang trụ phóng lên tận trời. Giây lát ở giữa đem thiên địa tương liên, Ma La cặp mắt mang lóe lên, cách nhau rất xa cự ly, nhìn xuyên lục sắc quang trụ, chỉ gặp quang trụ bên trong một khỏa tiểu tiểu cây giống từ đại địa phía dưới chui ra, toàn thân xanh biếc kiều nộn, giống như phỉ thúy thượng hạng. Cây giống chui ra đại địa, đón gió tăng trưởng, trong chớp mắt liền đột phá vạn trượng, 10 vạn trượng, 20 vạn trượng, thẳng đến chạm tới thương khung chi đỉnh mới đình chỉ sinh trưởng. Cao tới trăm vạn trượng, vô cùng vô tận cành cây thụ diệp lan tràn ra, che đậy gần phân nửa cổ giới, tại đại thụ lục quang chiếu rọi phía dưới, thương khung phía trên màu đỏ tươi khe hở cấp tốc khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như ban đầu. Tiểu gia hỏa, chôn dưới đất mấy ngàn vạn năm, hiện nay thôn phệ thập hung lực lượng, rốt cuộc trưởng thành. Minh Dự Đế Quân nhìn lấy tràn ngập sinh cơ đại thụ, ánh mắt lộ ra vui mừng, đến một bước này hắn kế hoạch rốt cuộc thực hiện. Ma La nhìn chằm chằm đại thụ, trầm mặc không nói, nội tâm rất nhiều tin tức lưu chuyển, đã nghĩ thấu Minh Dự Đế Quân hết thảy mưu đồ. Cái này đại thụ xác thực bất phàm, nhưng là theo hắn xa xa không có thương, có giá trị. Chỉ ít với hắn mà nói là cái này dạng, có thể là như là đem hắn đổi đến Minh Dự Đế Quân vị trí bên trên, giao dịch này xác thực không thua thiệt. Ma La, như thế nào bản đế quân, thế giới thụ, dưỡng đến không sai a. A Di Đà Phật Minh Dự thí chủ, đây bất quá là xúc tích một tia, thế giới thụ, huyết mạch tạp chủng cây thôi, tại bần tăng nhìn đến xa xa không kịp, thương. Ma La, người gấp, A Di Đà Phật, một cỗ kinh khủng khí thế bay lên, tầng mây hư không tận đều là phá toái, cuối cùng vẫn là muốn làm qua một tràng. Cái này miệng nộ khí hắn Ma La có thể nuốt không trôi. Tâm lý không thoải mái, kia liền chiến cái thiên băng địa liệt đi. Nương rồi thật lớn một gốc cây a, Bạch Đông Lâm thượng thiên, hắn ban đầu muốn tránh tại Trung Châu, hèn mọn một đợt, ngồi đợi Vũ Tháp tiếp dẫn, lại bị này chỗ kịch liệt dũng động năng lượng ba động hấp dẫn, mới vừa chạy tới liền phát hiện một quả nhan sắc giống như phỉ thúy đại thụ phóng lên tận trời. Hắn đầu óc đương thời nóng lên liền xông tới, không nghĩ tới trong chớp mắt liền bị điên cuồng sinh trưởng đại thụ cho đội lên bầu trời. Bạch Đông Lâm đứng tại thô to trên nhánh cây, ngắm nhìn bốn phía, thương khung chi đỉnh gần trong gang tấc. Cuối cùng là cái gì cây kiến mục còn là thế giới thụ lại có thể dáng dấp lớn như vậy thật là không tầm thường. Bạch Đông Lâm hai mắt sáng lên, vuốt ve giống như phỉ thúy một dạng thô to thân cây, chỉ là thân cành liền khổng lồ như vậy, phảng phất đưa thân vào phỉ thúy quảng trường, chỉ có thể hơi hơi cảm giác đến một tia đường cong, có thể tưởng tượng trụ cột đến nhiều thô. Không được, không thể đi một chuyến uổng công, cái này đại thụ khẳng định là bảo bối, đến làm một điểm mang đi. Bạch Đông Lâm ngưng tụ lực lượng, nương theo lấy long ngâm âm thanh, hung hăng một quyền nện tại thân cành bên trên, khủng bố man lực bạo phát, một tiếng vang trầm, lại không có xuất hiện tưởng tượng bên trong khe hở, chỉ để lại một cái thiển thiển quyền ấn. Thân sắc hơi sững sờ, tốt cứng cỏi, thân ảnh khẽ động, đạp phá không gian hướng thân cành phần cuối tiến đến, cái này đại thụ quá mức cứng cỏi, cái này thô thân cành nghĩ muốn cắt đứt không thực tế, chỉ có thể tìm một chút nhỏ bé cành cây. Bạch Đông Lâm mấy bước ra, liền đi đến thân cành phần cuối, này chỗ nhánh cây càng đến càng nhỏ. So hắn eo còn thô cành cây lít nha lít nhít, đây đã là nhỏ bé nhất cành cây. Gọi ra huyết hải bên trong Tử Triệu, đốn cây tự nhiên dùng đao càng lưu loát, hai tay nắm chặt dài dài chuôi đao, kim sắc khí huyết quanh quẩn toàn thân, hóa thành lửa cháy hừng hực thiêu đốt, bảy đầu hoàng kim cự long quấn quanh khắp người, hai mắt toát ra khoảng tấc kim quang. Chảm, một tiếng gầm thét, hai tay cơ thịt hở ra, chân trái trước đạp, lưu lại một cái dấu chân thật sâu, lực quan khắp người một cái xoay tròn bổ, lấp lánh lấy kim quang Tử Triệu vạch phá không gian, hung hăng chém vào giống như phỉ thúy cành cây phía trên. Thử tại tiếng cọ sát chói tai bên trong, cái này cùng eo thô nhánh cây bị một đao chẻ làm hai, Tử Triệu thân đao hồng quang lóe lên to lớn cành cây liền bị thu vào bản nguyên thế giới, Tử Triệu phát ra vui sướng vù vù âm thanh, vậy mà rất ưa thích cái này cành cây. Không sai, quả nhiên là bảo bối, cái này đại thụ cành cây vô cùng vô tận, liền để cho ta tới giúp hắn tu bổ một cái đi. Bạch Đông Lâm thân ảnh tại vô cùng vô tận cành cây bên trong nhanh chóng xuyên toa, nhìn đến nhỏ thích hợp liền nhất đao đánh xuống mang đi, hắn hiện tại tùy thời đều khả năng bị vũ tháp tiếp đi, có thể không có thời gian bút tích. Chính khi hắn chặt đến hang say thời điểm, một đạo to lớn tiếng oanh minh từ phương xa truyền đến. Oanh long long, nương theo lấy tiếng oanh minh theo nhau mà tới liền là khí thế kinh khủng sát ý, còn có mãnh liệt năng lượng ba động, Bạch Đông Lâm biến sắc, giây lát ở giữa cảm giác cái phạm vi này thiên địa pháp tắc bị quấy thành hỗn độn một phiến. Hư không lẽ là bị đại thụ chủ nhân phát hiện? Không nên nha, hắn liền chặt mấy trăm cây cành cây mà thôi, so sánh cái này đại thụ to lớn thân thể liền sợi lông cũng không tính, không cần nổi giận lớn như vậy khí a. Cành cây là Tử Triệu chặt, cũng là nó nuốt mất, liên quan hắn Bạch Đông Lâm cái gì sự tình? Bạch Đông Lâm con mắt nhắm lại, thu hồi Tử Triệu, thân ảnh khẽ động liền hướng đại thụ trụ cột chạy đi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nếu thật là hướng hắn mà đến, không được dùng chết tạ tội. Minh Dự, bần tăng nhất định sẽ làm cho ngươi bỏ ra đại giới. Bạch Đông Lâm nằm ở tại thô to thân cành phía trên, kiệt lực thu liếm chính mình khí tức, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thể nội linh khiếu linh hồn tự động tán loạn, sinh mệnh bản nguyên khí tức cùng linh hồn khí tức giây lát ở giữa rơi vào tĩnh mịch, như là cây khô, đồng thời mấy đạo khí cơ khẽ quét mà qua. Rơi vào trạng thái chết giả, Bạch Đông Lâm nghe thấy hư không bên trên gầm thét, trong lòng hơi động, Minh Dự Đế Quân Nguyệt Cung chi chủ nữ nhân kia quả nhiên có cảm giác sai sao. Nữ nhân trực giác thật đúng là đáng sợ, cái này cổ giới loạn thời kỳ cổ cứu thế chủ vậy mà thật không có chết. Nhìn đến cổ giới không có hủy diệt, còn có cái này khỏa đại thụ đều là ra từ Minh Dự Đế Quân số lượng, toàn thân tịch diệt, Bạch Đông Lâm bảo lưu lấy một tia bản ngã ý thức, tiếp tục lặng lẽ cảm ứng đến hư không bên trong động tĩnh. Giang giác, từng mảng lớn hư không mẫn diệt, một cái che khuất bầu trời kim sắc bàn tay, cháy hừng hực lấy ngọn lửa màu vàng óng, hướng đại thụ nắm đến, lại là nghĩ đem đại thụ rút lên. Nhìn không thấy giới tuyến cự thủ phía trên, vô số pháp tắc quanh quẩn, địa phong thủy hỏa tại lòng bàn tay bên trong kịch liệt rung động, những nơi đi qua, hư không vậy mà bắt đầu tái diễn hỗn độn. Giả chết, Bạch Đông Lâm tâm thần kịch liệt khiêu động, cái này lại là cái gì quái vật trong lúc phất tay liền là tái diễn địa phong thủy hỏa, nhìn tới cái này lần thật muốn chết rồi. Ma la, thiên địa ở giữa lôi âm cuồn cuộn, giống như thương thiên chi nộ hống, Minh Dự Đế Quân thanh âm vang vọng thiên địa. Một cái to lớn cánh tay bay ra thập tuyệt vực, tại thiên địa ý chí tác dụng dưới giây lát ở giữa nhảy vọt xa xôi cự ly, xuất hiện tại kim sắc cự trưởng trước mặt, một quyền đánh ra, to lớn vô cùng quyền ấn mang theo thiên địa chi thế giây lát ở giữa đánh trúng cự trưởng. Hư không vô thanh vô tức ở giữa tận đều là mẫn diệt, cự trưởng hơi chậm lại, tiếp tục đè xuống. Tay trái, hai chân, thân thể ngũ tạng, đầu lâu liên tiếp từ thập tuyệt vực bên trong bắn ra, Minh Dự Đế Quân thân thể to lớn giây lát ở giữa chắp phá mà ra, một đạo lục quang lấp lánh trong suốt thân ảnh từ đại thụ bên trong vừa xài bước ra, dung hợp tiến to lớn thân thể bên trong. Một cổ nồng đậm lục quang đột nhiên bạo phát, Minh Dự Đế Quân to lớn hai mắt mở ra, trong mắt lục sắc quang trụ xuyên thủng thương khung, trong chớp mắt đấm ra một quyền trưởng tương giao, đồng thời mẫn diệt. Minh Dự, người thân dung cổ giới thiên địa, cưỡng ép đột phá tới khai thiên cảnh, chung quy bất quá là ngụy khai thiên cảnh thôi. Vì này vậy mà bỏ qua, thương, bỏ qua chân chính đại đạo, cũng được, hôm nay bần tăng liền trảm ngươi thành đạo chi cơ. Ma La thân ảnh đạp phá không gian, đứng tại hư không bên trong, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm cao lớn Minh Dự Đế Quân. A Di Vô Thiên Phật, Ma La chắp tay trước ngực, mì tâm, vạn tự phù nghịch chuyển, giây lát ở giữa hóa thành màu đen kịt, sau đầu bảy màu Phật quang chậm rãi biến thành nồng đậm hắc quang. Theo sau tại sau lưng điên cuồng tràn ngập ra, một tôn toàn thân đen nhánh Phật Đà từ giữa hắc quang bước ra, toàn thân hắc vụ vòng quanh, tản ra tà ác điên cuồng hắc ám khí tức. Đại thụ giống như phỉ thúy cành lá nhiễm phải hắc vụ khí tức, lần lượt khô héo điêu linh, Minh Dự Đế Quân nhíu mày, phất tay bày ra một đạo lục sắc bình chướng, cắt đứt rơi hắc vụ, chậm rãi mở miệng nói ra. Ma La, người thực lực xác thực rất mạnh, liền tính là bản đế quân nghĩ muốn giải quyết triệt để ngươi, cũng cần bỏ ra khó dùng tiếp nhận đại giới, bất quá ngươi đối thủ có thể không phải bản đế quân. Minh Dự Đế Quân mỉm cười, duỗi ra to lớn ngón tay hướng nơi xa hư không nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo vòng xoáy khổng lồ thông đạo ở trong hư không chậm rãi tái hiện. Từng đạo khí thế bàng bạc thân ảnh vượt qua thông đạo, đứng tại hư không bên trong, theo lấy rất nhiều thân ảnh xuất hiện, một cỗ khủng bố khí tức để cổ giới thiên địa pháp tắc đều phát ra gào thét thanh âm, tận đều là tránh lui. Thông qua vòng xoáy thông đạo hàng lâm, đám người dùng một đạo giống như cột điện oai hùng nam tử đứng đầu. Nam tử liếc qua Minh Dự Đế Quân, theo sau quay đầu nhìn về phía Ma La, chậm rãi mở miệng nói, thanh âm giống như sắt đá giao kích. Liền là ngươi cái này con lừa chọc hại chết lão tử sư đệ. Cạp cạp, thiết tháp một dạng nam tử cao lớn, trên bờ vai đứng thẳng một cái màu trắng quạ đen, há mồm kêu to, nghiêng đầu, ảm đạm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ma La. Ma La sắc mặt giây lát ở giữa biến đến âm trầm, đáng chết cái này phong tử thế nào đến rồi. Hai mắt quét qua Bạch Nha, cảm ứng một tia khí thức quen thuộc, lệ, người thật là chết đều còn muốn cùng bần tăng đối lên. Khụ khụ, sư thúc tổ khoan động thủ đã, chờ Đồng Tiêu trước tiếp dẫn đệ tử trở về sau lại động thủ không muộn. Vũ tháp tháp chủ Đồng Tiêu đứng tại phía sau nam tử, thấp giọng nói, hắn cái này sư thúc tổ thủ đoạn tàn bạo, sợ rằng chờ một lúc đánh lên thu không được tay, hội lan đến gần vốn là tử thương thảm trọng rất nhiều thánh tông đệ tử. Thiết tháp nam tử vẫn y như cũng nhìn chằm chằm Ma La, khẽ gật đầu, Đồng Tiêu nhẹ thở ra một hơi, đưa tay tế ra cửu tầng bạch ngọc vũ tháp, tay bên trong pháp quyết kết động, vũ tháp tản ra lóa mắt bạch quang, bắt đầu câu thông rất nhiều tọa độ lạc ấn. Nằm ở tại nơi xa trên cành cây giả chết Bạch Đông Lâm âm thầm kêu khổ, khi nhìn đến Đồng Tiêu một giây lát ở giữa tâm lý liền minh bạch tiếp xuống đến sẽ phát sinh cái gì sự tình, mặc dù gần nhất hắn một mực tại mong đợi vũ tháp tiếp dẫn, có thể cũng không nghĩ là tại loại tình cảnh này phía dưới trở về nha. Bạch Đông Lâm tâm tư nhanh chóng chuyển động, ý niệm trầm vào tử triệu bản nguyên không gian bên trong, đã khôi phục đạo cơ Bạch Kiếm Ca ngay tại khoanh chân tu luyện. Hắn nhị ca tại đoạn thời gian trước đã thức tỉnh, đương thời cổ giới tùy thời đối mặt hủy diệt nguy hiểm, hắn liền cưỡng ép đem Bạch Kiếm Ca lưu tại tử triệu bản nguyên thế giới bên trong. Bạch Đông Lâm ý niệm đem rất nhiều tin tức truyền vào hắn nhị ca trong đầu, Bạch Kiếm Ca hơi sững sờ, đình chỉ tu luyện, giây lát ở giữa tế ra một kiện phi hành pháp bảo, không chút do dự bước ra một bước tiến vào bên trong. Bạch Đông Lâm phất tay đánh tan không gian, đem phi hành pháp bảo thả vào trong đó, độn hướng phương xa. Hắn tự nhiên không thể để nhị ca đi theo hắn tiến vào vũ tháp, tử triệu hội bị bại lộ không nói, còn gặp phải một đống lớn phiền phức, mà lại cũng không thể để Đại La Kiếm Tông người cho là hắn nhị ca chết đi. Làm xong cái này hết thảy bất quá giây lát ở giữa, cực đạo thủ trạc bên trong một đoàn kim quang lấp lánh phù văn quang cầu chậm rãi bay ra, giây lát ở giữa khuếch trương đem hắn bao quấn, quang mang lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, đã về đến vũ tháp bên trong. Bạch Đông Lâm cách đến gần như vậy, tự nhiên dẫn tới Đồng Tiêu đám người chú ý, không nghĩ tới chính là một cái thần văn cảnh tiểu gia hỏa, lá gan ngược lại là rất lớn, vậy mà dám trốn ở chỗ này quan chiến, nghĩ đến có chút bản lãnh bất phàm. Một mực truy cầu điệu thấp Bạch Đông Lâm, còn là dẫn tới đại lão chú ý, bất quá may mắn là đồng môn đại lão, vấn đề không lớn, hắn còn ổn được. Theo lấy Đồng Tiêu động tác, sau lưng đám người cũng lần lượt thi triển thủ đoạn, bắt đầu tiếp dẫn chính mình tông môn đệ tử trở về, không gian tường kép bên trong Bạch Kiếm Ca liền cùng phi hành pháp bảo đồng thời bị tiếp dẫn đi. A-di-đà Phật, một cái khuôn mặt già nua tăng nhân từ trong đám người đi ra, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Ma La, chắp tay trước ngực nói ra. Ma La tổ sư, tiểu tăng lĩnh La Hán Đường Pháp chỉ, mời tổ sư tiến trấn ma tháp bên trong bị phạt. Đứng đầu thiết tháp nam tử mục quang lãnh lệ, sát ý nồng nặc ngưng tụ thành huyết vụ, vòng quanh khắp người, chậm rãi mở miệng nói. Lão lừa chọc, chờ lão tử đem hắn đánh chết, ngươi lại đem hắn thi thể lấy về bàn giao đi. Ma La hai mắt nhắm lại, thần sắc u ám. Còn tốt tại cái này cổ giới bên trong gặp phải một cái trời sinh Phật tử, sớm lưu lại hậu thủ. Nếu không hôm nay sợ rằng thực sự bỏ mình tại này. Ma La lại liếc mắt nhìn Minh Dự Đế Quân, cái này ngu xuẩn, chết đã đến nơi còn không tự biết, vậy mà đem cái này phong tử để vào chính mình thế giới bên trong, thật coi mình là khai thiên cảnh rồi. Chờ một lúc có lúc người hối hận, nghĩ đến Minh Dự Đế Quân cùng cổ giới hạ tràng, Ma La tâm lý lập tức thư sướng rất nhiều. Con lừa chọc, nên lên đường, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt. Bạch Đông Lâm ngừng xuống thể nội tự mình tịch diệt, hô hấp ở giữa trạng thái về đầy, khoanh chân ngồi tại vũ tháp đại điện bên trong, chậm rãi nhẹ thở ra một hơi. Cổ giới chuyến đi cuối cùng kết thúc, cái này thời gian 2-3 năm, hắn không phải tại giết người, liền là tại bị giết, có thể đem hắn mệt mỏi hư. Bất quá suy nghĩ một chút này đi thu hoạch khổng lồ, cùng với bạo chứng thực lực, mặt bên trên không khỏi lộ ra đầy đủ tiếu dung. Thánh tông bên trong mặc dù an nhàn ổn định, nhưng là chỗ nào có cái này dạng tiến bộ lớn. Bất quá cực đạo thủ trạc cùng tử triệu bên trong vô số tài nguyên, đầy đủ hắn tại Thánh Tông an tâm tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Bạch Đông Lâm thu liễm mắt bên trong ý cười, thần niệm chút xuống mà ra, đại điện bên trong quang mang không nhấp nháy nữa, sống sót đến tu sĩ đã toàn bộ bị tiếp dẫn trở về. Một vạn đệ tử hiện nay chỉ còn lại hơn 2.000 người, hắn tại đám người bên trong cảm ứng được mấy cỗ khí thức quen thuộc, là Thần Vô Khuyết cùng Tô Thất Thánh Khanh mấy người, sống sót đến đệ tử trừ thần sắc mệt mỏi không chịu nổi, khí tức đều biến đến cường đại cô đọng rất nhiều. Phong mang nội liếm, khí chất cũng thành thục không ít, nhìn đến đám người tu vi cảnh giới đều đề thăng rất lớn. Cực khổ quả nhiên là dùng người tiến bộ đường tắt, trừ sống sót đến đệ tử, đại điện không trung còn lơ lửng một đại đoàn vô chủ cực đạo thủ trạc, này thủ trạc lai lịch bất phàm, Thánh Tông là muốn thu về, có thể là không trung thủ trạc số lượng cùng tử vong đệ tử xa xa không phù hợp. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi xấu hổ, Thánh tông tu sĩ tuyệt đại bộ phận người đều chết tại hắc bào người tay bên trên, mà hắc bào người cơ hồ bị hắn tận diệt, hắc bào người chiến lợi phẩm tự nhiên đều bị hắn bỏ vào trong túi, những kia thủ trạc đã sớm bị hắn dung nhập chính mình cực đạo thủ trạc bên trong. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cổ tay bên trên xích hồng thủ trạc chậm rãi hòa tan vào linh hồn bên trong, khiêm tốn một chút, im lặng phát đại tài mới là vương đạo. Bạch huynh, ha ha ha, Bạch huynh, thật là khéo, ngươi cũng không có chết a, không nghĩ tới đi ta cũng không có chết. Bạch Đông Lâm cười lắc đầu, ta chết số lần nói ra đến sợ là hội hù chết ngươi. Thánh Khanh vẫn như cũ một phó nhiệt tình bộ dáng, Thần Vô Khuyết vẫn là như vậy dám thí. Hai người cùng Bạch Đông Lâm ngồi đối diện nhau, bắt đầu câu có câu không nói chuyện phiếm lên đến. Cái này một lần tại Vũ Tháp bên trong lưu lại rất lâu, cái khác đệ tử không biết, cho nên Bạch Đông Lâm tâm lý cũng hiểu được, lúc này ngoại giới sợ rằng tại tiến hành một tràng hủy thiên diệt địa đại chiến. Trong nháy mắt 3 ngày đi qua, Vũ Tháp đại điện bên trong rốt cuộc xảy ra biến hóa, một trận quang mang lóe lên, Bạch Đông Lâm đám người bị thả ra Vũ Tháp, xuất hiện tại một chỗ đại điện bên trong. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, cái này khí tức quen thuộc, đúng là bọn họ lúc trước rời đi Thánh Tông địa phương, rốt cuộc trở về, tất cả người đều cảm thấy tâm thần buông lỏng, có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Vũ Tháp tháp chủ cùng trụ điện điện chủ đứng tại trên khán đài, đứng phía sau địa phong thủy hỏa tứ đại phong chủ, đều là ánh mắt phức tạp nhìn lấy đám người. Cổ giới bên trong đã phát sinh sự tình, cùng với Ma La mưu đồ, đã truyền khắp cả cái Càn Nguyên giới, vô số thế lực xôn xao, thậm chí kinh động lão tổ. Lão tổ thậm chí truyền xuống pháp chỉ, một lúc ở giữa, Càn Nguyên giới người đầu cuồn cuộn, tất cả tham dự Ma La kế hoạch người tận đều bị chém giết, chỉ là Quy Nhất đại năng liền bị trảm mấy chục người. Từ Minh Dự đế quân thả ra, thương, tin tức đã có mấy ngàn vạn năm, mà Ma La kế hoạch là tại 2000 vạn năm trước bắt đầu áp dụng, hết thảy đều phi thường bí mật, trừ đệ tử thương vong so ngày xưa lớn một chút dùng bên ngoài, cũng không có bị bọn hắn phát hiện dị thường. Thời gian khoảng cách thực tại là quá lớn, cách mỗi mấy vạn năm lưỡng giới mới giao hội một lần, thời gian thành Ma La kế hoạch tốt nhất yểm hộ. Hư Minh Dự đế quân kia ra hỏa cũng không phải vật gì tốt, hết thảy đều là hắn trong bóng tối thúc đẩy, Ma La cũng bất quá là con cờ của hắn thôi. Nghĩ đến phía trên đối Minh Dự đế quân cùng với cổ giới phương thức xử lý, Đồng Tiêu mắt bên trong lạnh lùng lại nồng đậm mấy phần, đè xuống uất khí trong lòng, chậm rãi mở miệng đối đại điện bên trong đám người nói ra. Lần này khổ cực đại gia, Thánh Tông sẽ không nhìn các ngươi bỏ ra, đến mức chết oan đệ tử, Thánh Tông cũng hội giúp bọn hắn lấy lại công đạo. Ít ngày nữa về sau, Thánh Tông đền bù liền sẽ thông qua cực đạo thủ trạc phát cho các ngươi. Đại gia đều đi về nghỉ ngơi đi. Rất nhiều đệ tử cung tay hành lễ, đồng thời câu thông thủ trạc, vạch ra quang môn, về đến chỗ ở của mình. Đánh một vòng xì dầu địa phong thủy hỏa, 4 vị phong chủ cũng cùng 2 người cáo biệt rời đi, Đồng Tiêu cùng trụ điện chi chủ vừa xài bước ra, về đến vị tại Thánh Tông chỗ sâu một cái u tĩnh tiểu viện bên trong. Hai người ngồi xếp bằng, trước người trên bàn nhỏ rót 2 chén linh trà, Đồng Tiêu nâng chung trà lên nhẹ nhẹ phẩm một cái, mở miệng hỏi. Sư huynh, kia Minh Dự đến tột cùng là lai lịch gì, vì cái gì có thể mời động kia vị đại nhân ra mặt? Hừ, so với Ma La, sư đệ cảm thấy người này càng hẳn là giết hết thảy sự tình đều là do hắn mà ra. Sư đệ nói cẩn thận, che ngạn, cũng chính là trụ điện điện chủ, nhẹ nhẹ để chén trà trong tay xuống, ánh mắt thâm thúy, trong đó ẩn ẩn có tuế nguyệt thời gian lưu chuyển. Kia một vị có thể không phải ta mấy người có thể nghị luận. Kia vị đại nhân đối ta mấy người nhân tộc có cống hiến to lớn, lại lấy ra 1 ước chiến công đảm bảo Minh Dự, liền là lão tổ cũng không thể không cho hắn mấy phần mặt mũi. Đồng Tiêu trầm mặt không nói gì, hắn lúc trước mới vừa gia nhập Thánh Tông thời điểm, có thể cũng là tham dự cổ giới thăm dò hành động, hắn có không ít cùng nhau tiến vào cùng giới bằng hữu chết tại cổ giới bên trong. Như là bình thường vẫn là cũng liền thôi, chỉ có thể trách chính mình thực lực không đủ, có thể là hiện nay nhìn đến cũng không phải cái này chuyện. Sư huynh, những đạo lý này sư đệ đều hiểu, có thể là sư đệ tâm lý liền là khó chịu, đến sư huynh ngươi nội tâm không thoải mái hơn đúng không? Che ngạn mang lấy chén trà tay hơi chậm lại, Đồng Tiêu nói không sai, hắn trong lòng là không thoải mái, hắn quý trọng mỗi một cái Thánh Tông đệ tử, mà bọn hắn lại tự tay đem từng đám đệ tử đưa vào tử vong trong âm mưu. Sư đệ, về sau hội có cơ hội, đáng tiếc a, Vũ Tháp trụ điện trung quy là thuộc về Thánh Tông, ta mấy người không thể tự tiện vận dụng, nếu không dùng tiên khí uy năng, chỗ nào cần thiết cái này lo trước lo sau. Che ngạn liếc qua Đồng Tiêu, không lại nói, yên lặng thưởng thức trong chén linh trà, suy nghĩ không biết bay ra lại chỗ đó. Thái Thương Cốc, Tử Trúc Cư, một đạo quang môn chậm rãi tái hiện, Bạch Đông Lâm dậm chân mà ra, nhìn lấy quen thuộc tiểu viện tử, lâu như vậy không có ở người vẫn như cũ không nhiễm trần thế, những này trạch viện đều khắc họa trận pháp, nắm giữ tự động tránh bụi, sạch sẽ tiểu công năng. Nằm tại chính mình thủ công chế tạo tử trúc ghế nằm phía trên, nhẹ khẽ động động cái ghế, trong đầu tại cổ giới bên trong sở tác sở vi từng màn nhanh chóng hiện lên, Bạch Đông Lâm tại phỏng đoán chính mình trùng hành vi có không có chỗ thiếu sót, giết người phải chăng gọn gàng, bảo vật là không vơ vét sạch sẽ. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, chỉ có hảo hảo tiêu hóa, nghiêm túc nghĩ lại, lần tiếp theo tiến hành này loại thám hiểm hoạt động, mới hội làm đến càng tốt hơn. Sau một lát Bạch Đông Lâm suy tư hoàn tất, nội tâm một phiến an bình, Tại An Toàn Thánh Tông bên trong, ấm áp quen thuộc tiểu viện, tâm thần cực kỳ buông lỏng, hắn vậy mà mơ mơ màng màng liền ngủ mất, hắn cũng có 2-3 năm không ngủ qua, nghĩ đi. Ngày kế tiếp, thần thanh khí sảng Bạch Đông Lâm duỗi người một cái đứng dậy, nằm thi thật sự sảng khoái a, mắt bên trong lười biếng chi sắc chậm rãi thu liếm, nằm thi có thể chờ vô địch về sau lại từ từ nằm, nằm ước vạn năm cũng không có vấn đề gì, hiện tại còn là tu luyện biến cường quan trọng. Thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa về đến trong phòng ngủ, phất tay bày ra trận pháp, tu luyện trước không gấp, đem những kia ngủ hộp mở lại nói. Bạch Đông Lâm xoa xoa đôi bàn tay, thần sắc từng bước hưng phấn lên, cái này là hắn thích nhất phân đoạn. Tại cổ giới chuyến đi sau cùng, hắn một đợt trực tiếp đem hắc bào người toàn bộ cướp, thu hoạch hơn 50 vạn chữ vật pháp bảo. Đương thời tình huống nguy cấp, hắn một mực tại đi đường đi tới Trung Châu, về sau càng là không có cơ hội chỉnh lý những này tài nguyên. Hơn 50 vạn cái, mù hộp, mở đến lúc nào nha? Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ triệu bên trong chồng chất như sơn chữ vật pháp bảo liền bị lấy một bộ phận ra đến, to lớn thần niệm đồng thời tràn vào hơn 100 cái chữ vật pháp bảo bên trong, từng kiện vật phẩm bị lấy ra, tại to lớn thủ trạc không gian bên trong phân loại cất kỹ. Bạch Đông Lâm có điểm yếu ớt cưỡng bách chứng, những này đồ vật hắn liền là muốn phân loại chỉnh lý cất kỹ, cái này dạng làm hội để hắn tâm lý có cổ khó hiểu khoái cảm. Thời gian cực nhanh, theo lấy từng đống chữ vật pháp bảo bị dọn sạch, thủ trạc không gian chậm rãi bị lấp đầy. Bạch Đông Lâm tiếu dung từng bước biến thái, tút tút tút, cực đạo thủ trạc lấp lánh lấy hồng quang, phát ra đã lâu tút tút âm thanh, đem Bạch Đông Lâm từ tu luyện bên trong bừng tỉnh, một đạo tin tức truyền vào não hải. Cổ giới thăm dò đền bù ban thưởng như dưới: 1. Thánh Tông cống hiến điểm tích lũy 10 vạn. 2. Bi giới thời gian tu luyện 3 ngày. 3. Trà ngộ đạo chi mạch linh diệp một mai. 4. Bản nguyên pháp tắc hải cảm ngộ một lần. Bạch Đông Lâm ý niệm trầm bắt đến tay vòng tay bên trong, phát hiện không gian thật lớn bên trong nhiều ra một phiến xanh biếc diệp tử. Mặc dù thủ trạc bên trong vật tư trồng chất như sơn, nhưng là có cái gì biến hóa rất nhỏ đều chạy không khỏi hắn ý niệm quét hình. Huống chi cái này lá trà ngộ đạo là kia thần dị, lơ lửng tại không gian bên trong, tản ra trong suốt lục quang. Một mắt liền có thể nhìn ra cái này không phải là phàm vật. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thủ trạc truyền đến tin tức liền tỉ mỉ giới thiệu cái này lá trà tác dụng, cùng với lần đầu tiên nghe nói bản nguyên pháp tắc hải. Đem lá trà ngộ đạo cầm ở trong tay tinh tế quan sát, xanh biếc diệp tử phảng phất là phỉ thúy thượng hạng điêu khắc mà thành, diệp thân phía trên lít nha lít nhít huyền ảo mạch phát hỏa thành một phó cự nhân đồ án. Bạch Đông Lâm cảm ứng được thể nội linh khiếu bên trong lực chi pháp tắc sinh động, nhìn tới cái này mai lá trà ngộ đạo cùng lực chi pháp tắc có quan hệ. Cái này Thánh Tông ban thưởng cũng là nhìn người hạ đồ ăn, hắn tại tiểu tử chỗ đó lấy được bản nguyên thần thông pháp tắc trợ giúp dưới, đối lực chi pháp tắc lĩnh ngộ sâu nhất, lập tức đột phá thần thông cảnh, hắn chính cần dùng đến cái này lá trà. Mà cái này, bản nguyên pháp tắc hải, lai lịch càng là kinh người, là một phương đại thế giới phá diệt về sau lưu lại bản nguyên pháp tắc tụ hợp thể, bên trong các chủng pháp tắc trần trụi hiển lộ tại bên ngoài, dùng Thánh Tông các tiền bối lời nói đến nói, liền là một đầu heo ở bên trong ở lâu, cũng có thể lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc. Kỳ thực không có những này đồ vật phụ trợ, hắn hiện tại cũng có thể tùy tiện đột phá, hắn nội tình tích lũy quá thâm hậu. Hiện nay có hai món đồ này, hắn ngược lại là không vội vã đột phá, lại đột phá thần thông cảnh thời điểm, người cùng pháp tắc lẫn nhau giao hòa, như là tại bản nguyên pháp tắc hải, bên trong đột phá, lại sử dụng cái này trà ngộ đạo, nhất định có thể thu hoạch lợi ích cực kỳ lớn. Không gấp, lại đột phá phía trước còn muốn đi bi giới một chuyến, hiện nay đối dựng thần chú ma chân kinh tu luyện đã từng bước xâm nhập, trong đó rất nhiều nơi cho dù là hiện nay ta đều khó dùng ngộ ra. Bạch Đông Lâm mắt bên trong thoáng có chút bất đắc dĩ, từ bắt đầu tiếp xúc tu luyện tới hiện tại, hắn từ ban đầu cường hóa chính mình đại não, lại đến mở ra 36 cái tiên linh khiếu, những này vô hạn lớn, tối cao quy cách linh khiếu đối ngộ tính trí tuệ đề thăng cực lớn. Lại sau đó liền là một mực không có ngừng qua linh hồn cường hóa, hơn nữa còn làm đến tam vị nhất thể, ba hạch tâm linh hồn, hỏa lực đan sen, trí tuệ của hắn, ngộ tính, trí nhớ, sức hiểu biết, tư duy logic các loại, đã đến một chủng khủng bố tình trạng. Trong thư sơn lạc ấn rất nhiều tri thức, cùng với cổ giới bên trong thôn vệ 6-70 vạn tu sĩ ký ức, liền tính loại bỏ rất nhiều lặp lại nội dung vẫn như cũ không thể khinh thường, còn có bọn hắn chữ vật pháp bảo bên trong rất nhiều ngọc đồng. Vô cùng vô tận tri thức, lại phối hợp thêm hắn đầu óc, bất kể là phổ thông bí pháp pháp thuật, còn là thâm ảo trận pháp minh văn, hắn liếc mắt nhìn liền biết, đầu óc nhất chuyển liền có thể tiến hành ưu hóa cải tiến. Hắn như này thâm hậu nội tình, tại tu luyện dựng thần chú ma chân kinh lúc lại như cũ cảm giác càng đến càng không lưu loát, phảng phất cái này môn chân kinh đến từ càng cao cấp duy độ. Không phải hắn cái này trùng, phàm nhân có thể đủ tùy tiện phỏng đoán. Vẫn là phải đi bi giới một chuyến, chỉ có thể mượn dùng truyền thừa thạch bi trợ giúp, có lẽ nên đi hảo hảo tra tra cái này môn chân kinh lai lịch, càng là tu luyện càng có thể cảm giác được cái này môn công pháp bất phàm. Ý niệm câu thông thủ trạc, vạch ra quang môn, vừa xài bước ra liền đi đến bi giới bên trong, liếc một vòng bốn phía, bi giới vẫn là như cũ, không có bất kỳ biến hóa nào, gần nhất người cổ giới sự tình, ngoại giới lên một chút gợn sóng, đối cái này bi giới một điểm ảnh hưởng đều không có. Bạch Đông Lâm xe nhẹ đường quen, thân ảnh khẽ động, liền lấy cực nhanh tốc độ hướng truyền thừa thạch bi chạy đi. Bi giới không gian rất đặc thù, không gian thần thông chỉ xích thiên nhai tại cái này chỗ không có cách vận dụng. Tại thánh tông bên trong địa phương có thể đi có thể dùng sử dụng thủ trạc quang môn, không thể đi địa phương không gian thần thông càng không được, có vẻ như tại thánh tông bên trong chỉ xích thiên nhai đổ thành gân gà. Không có qua bao lâu, Bạch Đông Lâm liền đi đến dựng thần chú ma chân kinh truyền thừa thạch bi trước mặt, ngẩng đầu quan sát tỉ mỉ cao lớn đen nhánh thạch bi, giản dị tự nhiên, trừ so chung quanh thạch bi càng cao to dùng bên ngoài, nhìn không ra cái gì khác nhau. Thân ảnh lóe lên, đi đến thạch bi đỉnh ngồi xếp bằng, thủ trạc hiện lên hồng quang, mở ra quyền hạn, Bạch Đông Lâm tâm thần trầm tĩnh lại, ý niệm xâm nhập truyền thừa thạch bi, vô cùng vô tận huyền ảo tự phù hiện lên ở não hải bên trong. Làm Bạch Đông Lâm nghiêm túc cảm ngộ tu luyện thời gian, hư không bên trong hơn 10 đạo ý niệm lan tràn tới, yên lặng nhìn chăm chú lấy hắn, chính là bi giới thủ hộ giả nhóm. Cái này tiểu tử quả nhiên thiên phú kinh người, ngắn ngủi thời gian không thấy, vậy mà tu luyện ra cái này cường đại nhục thân. Vô biên huyết hải, dị tượng ngàn vạn, cái này chủng yêu nghiệt chi tư, tiến bộ nhanh một chút, cũng hợp tình hợp lý. Đúng, các ngươi người nào nhìn ra cái này tiểu tử tu luyện là cái gì truyền thừa? Ngươi già quá lẩm cẩm rồi sao, cái này bi giới bên trong truyền thừa vô cùng vô tận, ta mấy người lại không có tư cách tra nhìn những truyền thừa khác, ai biết hắn tu luyện cái gì công pháp. Bất quá dùng cái này tiểu tử thiên tư, nghĩ đến tiếp nhận truyền thừa cũng rất không bình thường. Những lão quái vật này không biết rõ sống bao nhiêu năm tháng, tại cái này bi giới bên trong, đã mất đi thời gian khái niệm, cùng Bạch Đông Lâm 2-3 năm không thấy, cũng phảng phất giống như liền tại hôm qua. Bạch Đông Lâm đắm chìm trong tu luyện bên trong, cái này một lần không biết vì cái gì hắn phảng phất cảm giác đến truyền thừa thạch bi sâu chỗ có đồ vật gì tại hô hoán hắn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bắt đầu hướng truyền thừa thạch bi sâu chỗ lan tràn, cái này tấm bia đá nội bộ không gian phảng phất không có giới hạn, Bạch Đông Lâm ý niệm không biết lan tràn bao lâu, xuyên qua sương mù dày đặc, rốt cuộc tiếp xúc đến hô gọi hắn đồ vật. Kia là một tòa cự đại vô cùng đen nhánh thạch bi, ngoại hình cùng ngoại giới hắn dưới mông thạch bi giống nhau như đúc, chỉ là muốn to lớn vô số lần, phảng phất nối liền đất trời. Đen nhánh trên tấm bia đá lít nha lít nhít khắc đầy huyền ảo phù văn, tỏa ra ánh sáng lung linh mê vụ vòng quanh cả cái bia thân, không giờ khắc nào không tại hướng bên ngoài tản ra khí tức huyền ảo. Bạch Đông Lâm ý niệm giây lát ở giữa bị thạch bi hấp dẫn, không tự chủ được liền đem ý niệm hướng thạch bi dò xét đi qua, tại tiếp xúc đến đen nhánh thạch bi thời gian, ý niệm trì trệ, phảng phất bị đông cứng một cái sát na, thạch bi theo sau hơi hơi lóe lên, hư không tiêu thất không gặp. Bạch Đông Lâm ý niệm khôi phục bình thường, nhìn lấy giống tuyết cự đại không gian, phảng phất vừa mới tồn tại đen nhánh thạch bi là ảo giác. Chuyện gì xảy ra, ta không phải tại tu luyện sao, thế nào bất chi bất giác đến nơi này đến rồi? Trăm mối vẫn không có cách giải, Bạch Đông Lâm ý niệm theo sau chậm rãi rời khỏi, ban đầu một mực phụ trợ hắn cảm ngộ chân kinh thạch bi cũng giống như mất đi tác dụng, không lại hướng hắn truyền huyền ảo cảm ngộ, rơi vào đường cùng Bạch Đông Lâm chỉ có đem ý niệm lùi về thần hải. Ý niệm trở về Bạch Đông Lâm lập tức sững sờ, bị cảnh tượng trước mắt làm mộng, phát sinh gì sự tình rồi? Chỉ gặp vô biên vô hạn thần hải không gian bên trong, đứng vững một tòa đen nhánh thạch bi, to lớn vô cùng, chính là hắn ý niệm tại truyền thừa thạch bi sâu chỗ nhìn thấy kia một tòa. Hắn thần hải trừ hắn linh hồn, liền là vô cùng vô tận hôi vụ, cái này đột nhiên xuất hiện đen nhánh thạch bi liền đứng vững tại thần hải trung ương, mà hắn linh hồn liền khoanh chân ngồi tại thạch bi đỉnh. Bạch Đông Lâm suy nghĩ chuyển động giây lát ở giữa liền minh bạch vừa mới phát sinh cái gì, nếu như hắn không có đoán sai, hắn thật giống là đem truyền thừa thạch bi hạch tâm bản nguyên cho đóng gói mang đi rồi. Bi giới thủ hộ giả đại nhân nhóm, ta nói là truyền thừa thạch bi ra tay trước câu dẫn ta, các ngươi tin tưởng sao? Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hơi có điểm xấu hổ, lần thứ nhất đạp tiến bi giới thời điểm, thủ hộ giả lời nói còn rõ mồn một trước mắt, văn bản rõ ràng quy định không thể phá hư truyền thừa thạch bi, hắn cái này trùng trực tiếp đem thạch bi đóng gói mang đi hành vi, hẳn là tội ác tày trời đi. Khoanh chân ngồi tại chỗ, tâm tư chuyển động, nghĩ lấy nên thế nào cho thủ hộ giả giải thích. Ngô, kỳ quái, cái này tiểu tử không tu luyện, thế nào ngẩn người ra rồi? Khả năng là lại có mới đốn ngộ đi, quả nhiên là yêu nghiệt thiên tài, mới cái này một hồi liền đốn ngộ. Không sai không sai, này hàng trưởng thành, nhất định là thánh tông một đại trụ cột, thánh tông cái này là nhặt đến bảo. Hư không bên trong hơn 10 đạo ý niệm đụng vào nhau, đối Bạch Đông Lâm cực lực tán dương, này hàng thiên phú lại khủng bố như vậy. Bạch Đông Lâm đợi trái đợi phải cũng không gặp bi giới thủ hộ giả hàng lâm, âm thầm suy tư, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều rồi. Truyền thừa thạch bi biến hóa vậy mà không có dẫn tới thủ hộ giả chú ý. Thôi, xác thực là đen nhánh thạch bi ra tay trước, hắn Bạch Đông Lâm không thẹn với lương tâm. Ngay sau đó đứng dậy hướng, chỉ xích thiên nhai, truyền thừa thạch bi vào tới, ban thưởng 3 ngày thời gian còn là trực tiếp dùng tốt, ngược lại hắn hiện tại không thiếu điểm tích lũy, như là liền trực tiếp như vậy rời đi, chẳng phải là thuyết minh hắn có tật giật mình sao? Hắn Bạch Đông Lâm sẽ không như này, thần thông, chỉ xích thiên nhai, truyền thừa thạch bi, có phụ trợ tu luyện người cảm ngộ không gian pháp tắc hiệu quả. Đến mức thiên ma giải thể đại pháp, cái này môn bí thuật, Bạch Đông Lâm đã dung hội quán thông, làm đến một môn lưỡng bại câu thương đào mệnh bí thuật, đối với am hiểu sâu này đạo hắn đến nói, cái này vốn là không tính là nhiều thâm ảo, cũng chính là nhiều tự bạo mấy lần, tự nhiên liền biết. Cho nên Bạch Đông Lâm cái này ba ngày đều tại cảm ngộ chỉ xích thiên nhai, có truyền thừa thạch bi phụ trợ, linh khiếu bên trong không gian pháp tắc lại khắc họa không ít. Ba ngày sau, tiêu hao hết ban thưởng thời gian, Bạch Đông Lâm thì thản nhiên ra bi giới, hắn cũng không có về tử trúc cư, mà là đi đến Thánh Tông giao lưu giao dịch công cộng khu vực, đến gần trung tâm một tòa cao lớn tử lâu, chính là phía trước tới qua một lần Hãn Hải tử lâu. Hôm nay là hắn cùng Thiên Huy Phong đại sư huynh Khâu Chân hẹn xong gặp mặt thời gian, khi hắn còn tại bi giới thời điểm, Khâu Chân liền cho hắn phát đến tin tức, hỏi thăm linh thảo sự tình, có vẻ có điểm gấp không thể chờ. Ha ha ha, Bạch sư đệ, đến, mau mau mời ngồi. Khâu Chân sớm liền chờ đợi ở lầu chót môn bên ngoài, nhìn đến Bạch Đông Lâm xuất hiện tại tử lâu, con mắt lập tức sáng lên, thần sắc hưng phấn đem Bạch Đông Lâm dẫn đi vào. Khâu sư huynh khách khí, Bạch Đông Lâm mang theo nho nhã hiền hòa tiếu dung ngồi xuống, nhìn lấy trước mặt cái bản có giá trị không nhỏ chân tu món ngon, cái này Khâu Chân có thể so lần thứ nhất gặp mặt có lòng thành nhiều. Khâu Chân cũng chưa ngồi xuống, mà là đứng ở một bên, lộ vẻ bứt rứt xoa xoa đôi bàn tay, ngữ khí cấp thiết mà hỏi. Bạch sư đệ, không biết có thể để sư huynh xem trước một chút món đồ kia. Cái này vốn là cùng sư huynh định tốt giao dịch. Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra một cái hộp ngọc đưa tới, Khâu Chân cẩn thận từng ly từng tí tiếp qua, mở hộp ngọc ra, một quả trắng đen xen kẽ tiểu cầu chậm rãi bồng bềnh lên đến, hắn quanh quẩn lấy hắc bạch nhị khí. Thật thật là âm dương luân chuyển thảo. Khâu Chân kích động đến hai tay run nhẹ nhẹ, hai mắt phát đỏ, hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên nghe tông môn tiền bối nhắc qua, minh dự cổ giới bên trong khả năng tồn tại cái này kỳ dị linh thảo, hắn ủy thác Bạch Đông Lâm mấy người cũng chỉ là ôm lấy vạn nhất hy vọng. Hắn gần nhất cũng nghe nói cổ giới bên trong phát sinh sự tình, ban đầu xem là Bạch Đông Lâm đám người có thể giữ được tính mạng liền không sai, nơi nào còn có tâm tư đi giúp hắn tìm kiếm cổ giới bên trong hy hữu bảo vật. Cái này để hắn cực kỳ không cam tâm, phải biết rõ về sau sợ rằng không còn có cơ hội tiến vào minh dự cổ giới, tâm sinh tuyệt vọng, hắn cũng chỉ là ôm thái độ muốn thử một chút đi hỏi thăm Bạch Đông Lâm, không nghĩ tới Bạch Đông Lâm còn thật cho hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Bạch sư đệ, về sau ngươi liền là ta Khâu Chân thân huynh đệ đến, cái này là nói tốt 10 vạn điểm tích lũy. Sư huynh ta thiếu nợ ngươi một ân huệ lớn bằng trời, về sau có địa phương cần, trực tiếp mở miệng, sư huynh nhất định toàn lực ứng phó. Khâu Chân hai tay vịn Bạch Đông Lâm bả vai, ánh mắt chân thành tha thiết nói, theo sau hai người thủ chạm đụng chạm 10 vạn điểm tích lũy chuyển đi qua. Bạch Đông Lâm cảm thấy tâm lý một trận ác hàn, hơi rung nhẹ bả vai, tránh thoát Khâu Chân hai tay, ngữ khí nghiêm túc nói ra. Khâu sư huynh nói quá lời, sư đệ cũng chỉ là nhận ủy thác của người, làm sự tình thôi, sư huynh đã đưa ra thù lao, không cần như đây. Ha ha ha, Bạch sư đệ ngươi có thể thật là một cái người tốt a, sư huynh còn có việc liền trước cáo từ. Khâu Chân nói xong, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa, có vẻ cực kỳ bức thiết. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thân thể nhẹ nhẹ chấn động, thân bên trên hắc bào liền hóa thành hư vô, hồng quang lóe lên, một bộ tất cả mới hắc bào lại bọc tại thân bên trên. Như này về sau, không được tự nhiên thân thể mới cảm giác nhẹ nhõm qua đến, hắn cũng không phải kỳ thị cái này chủng đặc thù đam mê, chỉ là sợ bị truyền nhiễm thôi. Đưa tay rót một chén linh tửu, uống một hơi cạn sạch, theo sau thân ảnh biến mất không gặp, tràn đầy cả bàn chân tu món ngon, lại là động đều không có động một cái. Một đạo quang môn lăng không tái hiện, thân xuyên hắc bào Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra quang môn, giống như lúc trước trụ điện, cực đạo thủ trạc cho hắn khai thông lâm thời quyền hạn, mở ra quang môn đi đến bản nguyên pháp tắc hải chỗ ở. Ngẩng đầu nhìn lại, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh vòng xoáy khổng lồ quang môn đứng vững tại trước mặt, vòng xoáy quang môn trước mặt là hai tòa toàn thân đen nhánh dị thú pho tượng, cái này quang môn về sau liền là bản nguyên pháp tắc hải. Bạch Đông Lâm cất bước lên trước, đen nhánh pho tượng hai mắt bên trong bắn ra một đạo hồng mang đem hắn bao phủ, thủ trạc hồng quang lóe lên, pho tượng mắt bên trong hồng mang chậm rãi thu liếm không gặp, Bạch Đông Lâm căng cứng tâm thần lập tức buông lỏng, vừa mới một cỗ kinh khủng khí cơ đem hắn khóa chặt, hơi có gì bất bình thường sợ liền hội bị cái này pho tượng cho dây. Thần sắc trang nghiêm, vượt qua vòng xoáy quang môn, chỉ gặp mắt bên trong tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng hiện lên, sau một lát liền đi đến một chỗ còn dư không gian bên trong. Chỗ này không gian không lớn, Bạch Đông Lâm thậm chí có thể rõ ràng nhìn đến thương khung độ cong, cái này chỗ không trung là bảy màu lộng lẫy, thương khung phía trên vô số lít nha lít nhít pháp tắc xiềng xích chậm rãi chuyển động, liền giống như sóng lớn mãnh liệt bảy màu đại hải. Vô số huyền ảo pháp tắc khí tức tràn ngập bên trong tiểu thiên địa này, Bạch Đông Lâm từ trước đến nay không có cái này rõ ràng từng cảm ứng thấy thiên địa pháp tắc, lực, linh hồn, không gian, thống khổ, những này pháp tắc càng là vô cùng rõ ràng, phảng phất tiện tay có thể lấy một dạng dễ dàng. Cái này không gian bên trong liền đại địa đều là bảy màu lộng lẫy. Tại nhan sắc khác nhau cự thạch phía trên, khoanh chân ngồi lấy không ít thánh tông đệ tử, đều tại hết sức chăm chú cảm ngộ pháp tắc. Bạch Đông Lâm thu liếm suy nghĩ, cơ hội lần này đến chi không dễ, có thể không thể lãng phí, thân ảnh khẽ độc, xuất hiện tại trên một tảng đá lớn. Cầm ra xanh biếc lá trà ngộ đạo, thanh hương khí tức huyền ảo để hắn tâm thần dây lát ở giữa bình tĩnh, đem lá trà ngộ đạo ngậm trong miệng, hai mắt nhắm lại, chìm đắm vào tu luyện bên trong. Linh khiếu bên trong, sau cùng một tia thần thông bản nguyên pháp tắc tan rã hầu như không còn, một cổ khó hiểu biến hóa do thể nội sâu chỗ bạo phát, miệng bên trong lá trà ngộ đạo lấp lánh lấy trong suốt lục quang, đem thể nội tràn ngập ra khí tức khuếch trương vô số lần. Chung quanh thiên địa hư không bị cái này cỗ khí tức dẫn động, vô số lực chi pháp tắc ngưng kết thành pháp tắc xiềng xích chậm rãi hiện lên ở Bạch Đông Lâm chung quanh, đem hắn vòng quanh bao quấn. Bình thường khó dùng cảm ngộ thiên địa pháp tắc lúc này vậy mà chủ động hướng linh khiếu bên trong chui, tại Bạch Đông Lâm cường đại linh hồn phụ trợ phía dưới, tận đều là khắc họa tại linh khiếu bên trong. Sau một hồi lâu, với lại thần thông, pháp thiên tượng địa, khắc họa ra một bộ hoàn chỉnh lực chi pháp tắc, đã bị thật sâu khắc vào linh khiếu bên trong. Bạch Đông Lâm thần sắc trang nghiêm, tiếp xuống đến mới là trọng điểm, chỉ gặp xúc tích hoàn chỉnh lực chi pháp tắc linh khiếu chợt bộc phát ra chói mắt quang mang, thể nội chỗ sâu sinh mệnh bản nguyên chi quang theo đó bị dẫn động, chậm rãi tái hiện, xuống một cái giây lát ở giữa liền đem lấp lánh linh khiếu bao trùm, một đạo khó hiểu khí tức sát na ở giữa tràn ngập đến toàn thân mỗi một cái hạt. Thần thông cảnh, xong rồi. Pháp thiên tượng địa, tại thời khắc này đã triệt để hóa thành Bạch Đông Lâm bản mạng thần thông. Vô số khí tức huyền ảo lưu chuyển trong tim, đối thần thông cùng với lực chi pháp tắc vận dụng rốt cuộc không cần giống như trước như vậy chết cửa, càng thêm tùy tâm sở dục, uy lực càng thêm to lớn. Mà lại về sau thôi động môn thần thông này rốt cuộc không cần tiêu hao huyết nguyên, chỉ cần hắn có thể lực, liền có thể dùng một mực thi triển, môn thần thông này đã hóa thành hắn thân thể một phần tử, đối với bất tử bất diệt hắn đến nói, tương đương bằng không tiêu hao thi pháp. Lực chi pháp tắc cũng hòa vào sinh mệnh bản nguyên chi quang bên trong, liền là không thi triển, pháp thiên tượng địa, cũng có thể dùng lợi dụng pháp tắc để thăng lực lượng, chỉ bất quá hiệu quả xa xa không có thi triển thần thông kia tốt. Đối thần thông lý giải cũng càng thêm thâm hậu, thân thể lớn nhỏ biến hóa có thể dùng tùy ý khống chế, thậm chí có thể dùng chỉ biến hóa một bộ phân thân thể. Đương nhiên, thần thông, pháp thiên tượng địa, thân thể biến đến càng lớn, gia tăng lực lượng càng mạnh cái này một điểm vẫn không thay đổi. Không vẻn vẹn thần thông còn có càng lớn tiến bộ không gian. Lực chi pháp tắc cũng là đồng dạng, hắn hiện tại rõ ràng cảm ngộ lực chi pháp tắc chỉ là đông đảo lực chi pháp tắc một bộ phận, chủ yếu là thiên về tại tăng cường thân thể lực lượng pháp tắc. Mà lực chi pháp tắc đây là một loại cực mạnh mẽ, thâm ảo, chủng loại phong phú pháp tắc. Thậm chí liền vũ trụ tứ đại cơ bản lực cũng là thuộc về lực chi pháp tắc. Hắn đường còn rất dài, chỉ là gia tăng thân thể lực lượng cái này một chủng pháp tắc, hắn cũng mới miễn cưỡng nắm giữ, tiến bộ không gian còn rất lớn. Chém dụng tâm lý tạp niệm, bắt đầu tiếp tục cảm ngộ pháp tắc. Không biết rõ lúc nào liền hội bị đá ra ngoài, có thể không thể lãng phí. Lực, linh hồn, không gian, thống khổ, chủng chủng pháp tắc tràn ngập trong tim, bị hắn cường đại linh hồn bắt giữ từng cái khác vào linh khiếu bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều đang mạnh lên. Cái này bản nguyên pháp tắc hải thật là một cái bảo địa, như là có thể dùng, hắn thật nghĩ liền ở tại cái này chỗ. Sau 7 ngày, bản nguyên pháp tắc hải, khoanh chân ngồi tại xích hồng cự thạch phía trên Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, vùng trời nhỏ này ẩn ẩn truyền đến một cổ cảm giác bài xích, đánh gãy hắn tu luyện. Tâm lý hiểu ra, cái này lần ban thưởng thời gian đến. Cái này bản nguyên pháp tắc hải kỳ lạ như vậy, đương nhiên người người đều muốn vào đến, thậm chí nguyện ý một mực ở bên trong, bất qua thánh tông đệ tử vô số, như là không thêm vào hạn chế, vùng trời nhỏ này khẳng định gánh vác không, nói không chừng còn hội có tán loạn nguy hiểm. Càng là ưu việt tài nguyên tu luyện, nghĩ muốn hưởng thụ đương nhiên phải bỏ ra cái giá tương ứng đồng giá trao đổi, theo hắn cái này mới hợp tình hợp lý. Nhìn thoáng qua quấn quanh ở cổ tay tử quang lấp lánh tiểu tử, Bạch Đông Lâm không khỏi lộ ra mỉm cười. Hắn tiến vào này chỗ phía trước linh cơ khẽ động liền đem tiểu gia hỏa này cũng phóng ra, nhìn đến hắn thu hoạch lần này so chính mình còn muốn lớn, nghĩ đến lại có một chút thời gian, viên thứ hai quả thực liền có thể dựng dục ra đến. Bạch Đông Lâm thân thể không gian xung quanh một trận vặn vẹo, giây lát ở giữa liền bị bài xích ra ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua hơi hơi xoay tròn vòng xoáy khổng lồ thông đạo, không biết rõ lần sau khi nào mới có thể lại lần nữa đi vào, ý niệm câu thông thủ chạc vạch ra quang môn, vừa sải bước ra liền đi đến thư sơn bên ngoài. Cái này lần hắn tại cổ giới bên trong linh hồn tiến bộ không thể nghi ngờ là lớn nhất, lại phải hảo hảo nạp một đợt điện. Xe nhẹ đường quen tiến vào thư sơn bên trong, ý niệm câu thông thủ trạc, bắt đầu kiểm tra dựng thần chú ma chân kinh. Cái này thư sơn bên trong tự nhiên sẽ không có bị giới truyền thừa công pháp, hắn này cử động chỉ là nghĩ nhìn một chút thánh tông lịch sử phải chăng có cái này môn chân kinh tồn tại qua vết tích, phải chăng còn có cái khác người tu luyện qua công pháp này. Hắn hiện tại kiến thức xưa đâu bằng nay, đã ý thức được cái này chân kinh chỗ bất phàm. Lại thêm khó hiểu xuất hiện tại thần hải bên trong to lớn thạch bi, cái này đã ẩn ẩn có điểm thoát ly hắn trưởng khống. Sau một lát kiểm tra hoàn tất, không thu hoạch được gì, liền một điểm vài câu đều không có, dùng thư sơn bên trong vô cùng vô tận tri thức đến nói, đây quả thực bất khả tư nghị. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, dựng thần chú ma chân kinh đến tột cùng là lai lịch ra sao? Khẽ lắc đầu, hiện tại nghĩ những thứ này cũng hào không ý nghĩa, liền thư sơn bên trong cũng không tìm tới một tia tin tức, hắn tạm thời cũng không nghĩ ra những biện pháp khác. Hiện nay truyền thừa thạch bi bị hút đến thần hải bên trong, linh hồn khoanh chân ở phía trên bia đá, không giờ khác nào không tại cảm ngộ chân kinh, đối phía sau tu luyện cũng là không cần lo lắng. Thu liếm suy nghĩ, Bạch Đông Lâm bắt đầu thác ấn ngọc đồng, cái này là một cái to lớn công trình, dùng hắn hiện nay linh hồn cảnh giới, nghĩ muốn lấp đầy cũng phải tốn không ít công phu, hắn đã làm tốt đánh lâu dài tâm lý chuẩn bị. Vô cùng vô tận tri thức, bất kể chủng loại, toàn bộ bị hắn từng cái thôn phệ, hắn hiện nay cũng tính là bước vào tu luyện quỹ đạo, dọc đường đi tới, đã nếm đến tri thức ngon ngọt. Bạch Đông Lâm lập chí muốn trở thành một cái có lực lượng, có văn hóa, có nội hàm ba có thể tu. Hắn không vẻn vẹn muốn toàn thân tràn ngập cơ thịt, đầu óc bên trong cũng muốn luyện ra cơ thịt, tri thức liền là lực lượng. Trầm mê ở tri thức Hải Dương, Bạch Đông Lâm quên mất thời gian trôi qua, thẳng đến cổ tay tiểu tử truyền đến dị động, mới đem hắn bừng tỉnh, tâm thần khẽ động, mới hiểu ra thời gian đã qua một cái tháng. Linh hồn bên trong đại lượng tri thức lăn lộn mãnh liệt, một tháng thời gian hắn trọn vẹn lạc ấn hơn 1.000 vạn quyển các chủng tri thức. Cảm ứng được cổ tay tiểu tử truyền đến ý niệm, trong mắt lộ ra vui mừng, cái này một lần lạc ấn tri thức đầy đủ hắn tiêu hóa rất lâu, mặc dù linh hồn còn không có đến cực hạn, nhưng là ăn qua một lần thua thiệt Bạch Đông Lâm cũng không dám để cho linh hồn gánh vác quá lớn, cảm ngộ các chủng công pháp bí thuật pháp tắc càng trọng yếu, nếu không liền lẫn lộn đầu đuôi. Thân ảnh khẽ động ra thư sơn về đến tử trúc có được bên trong, tiểu tử thoát ly cổ tay, chậm rãi biến lớn đứng thẳng lên, ý niệm chấn động hư không. Đại ca, tiểu tử đã dựng dục ra viên thứ hai thần thông quả thực. Ha ha ha, không tệ, tiểu tử ngươi làm rất khá, yên tâm, đại ca sẽ không bạc đãi ngươi, nhìn, ngươi thích nhất vạn năm ngọc tủy nhũ. Bạch Đông Lâm từ thủ trạc bên trong cầm ra ngọc tủy bình, bên trong chất lỏng màu nhũ bạch hơi hơi hiện ra trong suốt bạch quang. Từ lúc hắn thu hoạch đến đại lượng tu luyện vật tư về sau, liền không có lại sử dụng qua vạn năm ngọc tủy nhũ, bảo vật này tẩy tinh phạt tủy hiệu quả đối hắn đã không có tác dụng, sử dụng cũng chỉ là cho hắn bổ sung năng lượng khổng lồ. Mà đối tiểu tử cái này chủng dị chủng đến nói, ngọc tủy nhũ hiệu quả lại cực kỳ tốt, cho nên hắn liền cố ý lưu lại, chuyên môn cho tiểu tử sử dụng, cuối cùng tiểu tử có thể là hắn đại công thần, tại về sau một đoạn thời gian rất dài, hắn thần thông pháp tắc có thể là dựa vào tiểu tử. Cùng tiểu tử ở chung lâu như vậy, không có cảm tình mới là lạ, mặc dù cái này tiểu tổ tông hiện tại càng ngày càng nghịch ngợm gây sự, bất quá hắn còn nhỏ nha, nhiều đánh mấy lần liền tốt, hắn còn là không thế nào ngại. Đại ca, ngươi liền nhìn tốt đi. Nhìn đến Bạch Đông Lâm cầm ra ngọc tỷ nhũ, tiểu tử tinh thần phấn chấn, đứng thẳng lên dây leo bắt đầu tản mát ra chói mắt tử quang, giống như lần trước đồng dạng, một đóa tiểu tiểu hoa cốt đóa chậm rãi mọc ra, đảo mắt ở giữa nở rộ, một khỏa trong suốt sáng long lanh tỏa ra ánh sáng lung linh tiểu cầu đản sinh ra. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, đè xuống kích động trong lòng, xòe bàn tay ra chậm rãi tiếp qua quang cầu tiếp xúc lòng bàn tay bên trong dây lát ở giữa. Thể nội một khỏa linh khiếu giống như tiểu thái dương một dạng lấp lánh lên đến, quang cầu trực tiếp bị dẫn dắt tiến linh khiếu bên trong. Quang cầu trôi nổi tại linh khiếu trung ương, hơi hơi xoay tròn, ánh sáng, phong hai loại pháp tắc tự động bắt đầu khắc họa tại linh khiếu bên trong. Vô số huyền ảo tin tức hiện lên ở trong tâm thần, thần thông các chủng kỹ xảo sử dụng dây lát ở giữa bị Bạch Đông Lâm nắm giữ. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, dung hợp làm một, thần thông thiên thị địa thính. Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, hai đạo chói mắt quang trụ từ hai mắt bên trong phun ra, kích xuyên nóc nhà. Hướng thương khung vào tới, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động dây lát ở giữa xuất hiện tại quang trụ phía trước, duỗi ra hai tay tiếp lấy quang trụ, từ hai tay bị thiêu đốt ra hai cái thiển vết thương, đảo mắt lại khôi phục như ban đầu. Không sai, mới vừa sơ bộ nắm giữ liền có thể phá ta phòng ngự, uy lực bất phàm. Ngắm nhìn bốn phía, phát hiện không có dẫn tới sự chú ý của người khác, thân ảnh khẽ động lại về đến phòng bên trong, còn tốt hắn phản ứng nhanh, nếu không cái này hai mắt bắn ra quang trụ sợ rằng sẽ bắn thủng tầng mây, dẫn tới thánh tông cao tầng ánh mắt. Cái này cũng vượt quá hắn dự kiến, không nghĩ tới cái này, thiên lý nhãn, còn tự mang một môn công kích, hai mắt bên trong có thể dùng bắn ra cô động nhiệt độ cao quang trụ, có điểm laser vũ khí ý tứ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên thị địa thính thần thông thi triển, vô số hình ảnh tại trong mắt lóe lên, vô số thanh âm truyền vào tai bên trong. Bạch Đông Lâm mắt lộ vẻ tò mò, cái này là cùng sử dụng thần niệm quét hình hoàn toàn khác biệt cảm thụ, khống chế lại thần thông phạm vi liền tại Thái Thương Cốc bên trong. Hắn biết rõ, môn thần thông này phạm vi cảm ứng có thể so hắn thần niệm phạm vi bao phủ lớn nhiều. Thánh tông bên trong đại năng tu sĩ rất nhiều, hắn có thể không dám tự ý thi triển, tu sĩ linh giác đều rất linh mẫn, tu vi cao hơn hắn rất dễ dàng liền có thể phát hiện sự thăm dò của hắn. Bất quá cái này Thái Thương Cốc bên trong có thể không có so hắn tu vi cao người, từng bước hỏa tại trong mắt lóe lên, cốc bên trong đám người mọi cử động bị hắn nhìn ở trong mắt. Khụ khụ, những nữ đệ tử này thật là thích sạch sẽ, giữa ban ngày tắm rửa, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Bạch Đông Lâm chơi một hồi, ngừng xuống thần thông, môn thần thông này dùng đến nhìn trộm, không đúng, là dùng đến dò xét tình hình quân địch, ngược lại là tốt dùng, so thần niệm còn muốn ẩn núp, chỉ cần tại thần thông phạm vi bên trong có ánh sáng địa phương, hắn liền có thể nhìn đến, chỉ cần có phong, hắn liền có thể nghe thấy. Đại ca, tiểu tử thật vất vả a. Tiểu tử mềm oặt lăn trên mặt đất đến lăn đi, hướng trên đùi hắn quấn quanh, tử ngọc một dạng dây leo ảm đạm vô quang, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Tiểu tử, ngươi làm đến không tệ, khổ cực. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra lão phụ thân một dạng hiền lành, cầm ra ngọc vỉ bình, giọt ba giọt phản năm ngọc vỉ nhũ trên người tiểu tử. Cái này là tiểu tử trước mắt thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, có thể không giống hắn, no bạo đều vô sự. Tiểu tử giống bọt biển, đem giống như ngọc châu ngọc vỉ nhũ dây lát ở giữa hấp thu, ảm đạm dây leo bộc phát ra mãnh liệt tử quang, trong phòng nhỏ bị tử quang bao phủ, muốn chết không sống tiểu tử lập tức biến đến sinh long hoạt hổ, tử ngọc dây leo biến đến càng thô càng dài. Khẽ gật đầu, nhìn đến chờ tiểu tử tiêu hóa xong ngọc vỉ nhũ lại có thể tiến thêm một bước, hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem tiểu tử thu nhập tử triệu bên trong. Tử triệu bên trong hiện nay đã đại biến dạng, vô biên vô hạn xích hồng đại địa phía trên xuất hiện một cái không nhỏ ốc đảo, vây quanh dược điền xen vào từng khỏa toàn thân xanh biếc đại thụ. Những này, đại thụ, chính là từ cổ giới đại thụ chém xuống đến nhánh cây, những này nhánh cây rất kỳ lạ, cũng không tính là sống lại, nhưng là liền cái này cắm ở tử triệu hoàn cảnh ác liệt bản nguyên thế giới bên trong, không vẻn vẹn không hề khô héo, ngược lại tại chậm rãi cải tạo hoàn cảnh chung quanh. Ngắn ngủi thời gian, xích hồng mặt đất đã mọc ra xanh mơn mởn thảm cỏ, liền dược viên bên trong ban đầu yên yên linh thảo cũng bắt đầu biến đến tinh thần phấn chấn. Bốn cái tiểu hoa linh tại trong dược điền bay tới bay lui, ngược lại là có điểm thế ngoại đào nguyên ý cảnh, cái này tử triệu đối với hắn mà nói, càng ngày càng không giống một thanh vũ khí, cái này bản nguyên thế giới tác dụng thật giống lớn hơn một chút. Bạch huynh có ở nhà không, ta tới tìm ngươi chơi. Trạch viện bên ngoài truyền đến thánh khanh lớn giọng, Bạch Đông Lâm suy nghĩ bị đánh gãy, thân ảnh khẽ động xuất hiện tại viện bên trong. Thánh huynh, sáng sớm liền tới tìm ta, nói đi, thánh tông bên trong có phải hay không lại có việc phát sinh? Bạch Đông Lâm mặt mỉm cười, mở ra viện môn đem thánh khanh đưa vào viện bên trong, hai người ngồi xuống, Bạch Đông Lâm pha một bình linh trà. A, Bạch huynh, người đây là tại luyện thần thông gì, bí thuật liền phòng ốc của mình đều đánh phá. Thánh khanh uống một ngụm linh trà, một đôi mắt đổi tới đổi lui, bị Bạch Đông Lâm phòng ngủ nóc nhà hai cái đốt trụi lỗ lớn hấp dẫn. Một chút tiểu thuật mà thôi, không tính là thần thông gì. Bạch Đông Lâm một tay kết động pháp quyết, tổn hại nóc nhà tấm ván gỗ giống như khô mộc phùng xuân, cấp tốc sinh trưởng, đảo mắt ở giữa liền bổ tốt lỗ thủng. Nói một chút đi, lại nghe được tin tức gì rồi? Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thưởng thức trong chén linh trà, cái này thánh khanh cũng tính kinh tài tuyệt diễm hạng người, thiên phú không tệ, đáng tiếc chơi tâm quá nặng, tu luyện cũng là ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới, một ngày khắp nơi loạn đi dạo, kết bằng giao hữu. Bất quá mỗi người đều có chính mình lựa chọn, đều có chính mình cách sống, hắn không có quyền can thiệp. Ha ha ha, Bạch huynh, ngươi có thể thật là không để ý đến chuyện bên ngoài, việc này gần nhất đều truyền khắp, chỉ sợ cũng chỉ có say mê tu luyện ngươi không biết. Ta liền không bán cái nút, này sự tình đổ cùng chúng ta những này tân tấn đệ tử không quan hệ. Là thần huyết thánh tông người, cái này là hai cái tông môn lão truyền thống. Thánh khanh vài ba câu liền đem sự tình nói rõ ràng, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hắn đối hai cái tông môn ở giữa lâu dài ân oán cũng có một chút hiểu. Cái này lần thần huyết thánh tông đến cửa, liền là đánh lấy, giao lưu, danh hào lẫn nhau luận bàn, bất quá đều là tiểu bối đệ tử ở giữa tiểu đả tiểu nháo. Cái này tiểu bối đệ tử cũng là chính thức bái nhập các đại chủ phong đệ tử, tuổi tác trăm tuổi trở xuống, cũng không tới phiên bọn hắn những này tân tấn đệ tử ra tay. Đi đi, Bạch huynh, tu luyện cũng muốn khổ nhàn kết hợp, người mỗi ngày bế quan hội nín hỏng. Cũng tốt, liền đi nhìn một chút những này thiên kiêu. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, hắn đến không phải cảm thấy bế quan tu luyện có cái gì khổ cực, cái khác người khả năng lại bởi vì bình cảnh, hoặc là thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, mà tiến bộ chậm chạp. Có thể đối hắn đến nói, những vấn đề này đều không tồn tại, hắn chỉ cần tu luyện liền có thể dùng mỗi giờ mỗi khắc không ngừng biến cường, liền là khổ cực cũng là hạnh phúc khổ cực. Hắn sở dĩ nguyện ý ra ngoài đi bộ một chút, lòng hiếu kỳ là một điểm, chủ yếu hơn chính là hắn đã nắm giữ tất cả mới tu luyện kỹ xảo, đã không lại câu tại hình thức. Chỉ gặp Bạch Đông Lâm thể nội sâu chỗ, một lôi một hỏa hai khỏa linh châu bị huyết nhục bao quấn, nhất khắc không ngừng hướng bên ngoài tản ra tử lôi linh hỏa công kích, thể nội ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch vô số linh khiếu, tại hủy diệt cùng khôi phục ở giữa điên cuồng luân chuyển, tổn thương nghịch chuyển duy trì lớn nhất hiệu suất, một cỗ cường hóa năng lượng bị dẫn đạo tiến thần hải bên trong, bị khoanh chân tại trên tấm bia đá linh hồn hấp thu. Liên miên bất tuyệt thống khổ xâm nhập linh hồn lại biểu tình đạm nhiên, bắt giữ lấy một tia màu đỏ tươi thống khổ pháp tắc khắc ghi vào linh khiếu bên trong. Tam vị nhất thể, linh hồn, ba tâm n dụng, tiêu hóa lấy vô cùng vô tận tri thức, cảm ngộ dựng thần chú ma chân kinh khắc hỏa thiên địa pháp tắc, nhất khắc không ngớt. Huyết hải bên trong, tử triệu bản nguyên thế giới bên trong thỉnh thoảng ném ra ngoài linh đan bảo dược, hoặc là độc vật độc dược, dung nhập huyết hải, chảy khắp toàn thân, không giờ khắc nào không tại uẩn dưỡng rất nhiều linh khiếu. Dùng hắn hiện nay linh hồn ý niệm, chỉ cần một tia liền có thể dùng khống chế ngoại giới thân thể bình thường hoạt động, bất tử bất diệt hắn càng không tồn tại tẩu hỏa nhập ma một nói. Mặt ngoài mây trôi nước chảy thưởng thức trà Bạch Đông Lâm, thể nội lại là sóng lớn mãnh liệt, tùy thời đều tại sắp chết trạng thái, đáng tiếc cái này hết thảy khí tức ba động đều bị Bạch Đông Lâm làn ra phía dưới lít nha lít nhít bí văn cùng với minh văn trận pháp chết tử phong khóa tại bên trong. Một cổ bình thường khí tức bị mô phỏng ra đến, Bạch Đông Lâm có tự tin, liền là quy nhất đại năng, không đem thần niệm thăm dò vào hắn thể nội, cũng nhìn không ra dị thường của hắn. Mạc Uy Nhất đại năng có thể sẽ không cái này không có phẩm, đến nhìn trộm hắn một tên tiểu bối. Bạch Đông Lâm cùng Thánh Khanh uống cạn trong chén linh trà, vạch ra quang môn, vừa sải bước ra, liền đi đến Thánh Tông công cộng khu vực. Lúc này nơi này phi thường náo nhiệt, rất nhiều Thánh Tông đệ tử kịch liệt trò chuyện, hiển nhiên đều đối lập tức ra đến so tài mong đợi vô cùng. Hai người tùy ý tìm một cái tử lâu gần cửa sổ ngồi xuống, tử lâu đại sảnh bên trong tiếng người huyên náo, Bạch Đông Lâm tai thanh mắt sáng, mỗi một câu nói đều rõ ràng rơi vào tai bên trong, từng cái Bạch Đông Lâm chưa từng nghe nói qua lạ lẫm danh tự bị đám người nói đến. Cũng có cái gì Tiềm Long bảng, còn có cái gì Sồ Hoàng bảng, bị đề cập số lần tối đa, cái này hai cái bảng danh sách Bạch Đông Lâm ngược lại là hơi có nghe thấy. Nghe nói, thanh danh tại bên ngoài, Càn Nguyên giới đệ nhất thôi diễn tông môn, dùng nhìn trộm thiên cơ vì bản lĩnh giữ nhà thiên cơ các, có một kiện thần kỳ tiên khí. Tiên khí ấy tên là Thiên Cơ La Bàn, cái này Tiềm Long bảng, Sồ Hoàng bảng các loại bảng danh sách đều là do Thiên Cơ La Bàn tự động cảm ứng thiên cơ hiển hóa, tính quyền uy từ không cần nói nhiều. Cái khác bảng danh sách không đề cập tới, cái này Tiềm Long bảng, Sồ Hoàng bảng liền là độc thuộc về toàn bộ Càn Nguyên giới thế hệ trẻ tuổi bảng danh sách. Tiềm Long bảng thu vào nam tính, Sồ Hoàng bảng thu vào nữ tính, đều là lấy trước 1 vạn tên, tuổi tác vượt qua 1000 tuổi tự động hạ bảng. Đối với thọ nguyên lâu dài tu sĩ nhóm đến nói, 1000 tuổi trở xuống xác thực là tính thế hệ trẻ tuổi. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, danh lợi hai chữ liền là tu tiên người cũng không thể nghĩ thoáng, Bạch Đông Lâm đối này cũng là lý giải, bọn hắn tu tiên vấn đạo truy cầu là cái gì? Không có gì hơn trường sinh cửu thị, chiến lực vô song, trừ đó ra, đối tu tiên giả đến nói ra mặt hai chữ cũng cực kỳ trọng yếu. Quân không gặp, kia hồng hoang bên trong bất tử bất diệt thánh nhân các lão gia, vì một điểm ra mặt, động một chút lại muốn tái diễn địa phong thủy hỏa, bị mất hết mặt mũi phản ứng đầu tiên liền là muốn lại mở ra đất trời. Có thể thấy cái này, ra mặt, hai chữ trọng yếu bực nào. Mà lại cái này Thiên Cơ La Bàn thật không đơn giản, dùng cảm ngộ thiên cơ sắp xếp ra đến bảng danh sách, có thể đại biểu thiên địa ý chí ưu ái, nói cách khác sắp xếp càng người phía trước, khí vận càng dày đặc hơn. Nắm giữ đại khí vận chỗ tốt từ không cần nói nhiều, tu luyện đột phá như uống nước, nhảy núi đến thần công truyền thừa, ngồi tại gia bên trong liền có dị bảo đến ném, những này có thể không phải nói bừa, đều là có vô số sự thật căn cứ. Cho nên những này tu sĩ bất kể là vì danh, còn là vì lợi, mỗi một cái bảng danh sách cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt, có thể lên bảng, kia có thể là chân chính thiên chi kiêu tử, thiên địa sủng nhi. Bạch Đông Lâm tại Thư Sơn bên trong còn hiểu hơn đến một chút cực kỳ tin tức bí ẩn, nghe nói chỉ cần chiến thắng hoặc là giết chết xếp hạng ở phía trước chính mình tu sĩ, liền có thể dùng thôn vệ hết đối phương một bộ phận, khí vận. Cái này tin tức thật giống bị người có ý che giấu, hắn cũng là thác ấn vô số tri thức, vô ý ở giữa từ bên trong thôi diễn sửa sang lại tin tức. Bạch Đông Lâm cảm thấy cái này cách nói còn là có điểm căn cứ. Cuối cùng từ nơi sâu xa mờ mịt bất định, khí vận, thật có lẫn nhau thôn vệ trưởng thành loại hiệu quả này cũng nói không chuẩn. Bạch huynh, nhìn tới cái này lần Thánh Tông các sư huynh sư tỷ không tốt lắm a. Thần huyết Thánh Tông cái này lần dẫn đầu vậy mà là ma nữ huyết hoàng. Kia có thể là cùng Sồ Hoàng bảng cường giả, xếp hạng còn không thấp, kém một chút liền tiến vào 9000 tên phía trên. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, có thể không nên coi thường cái này 9000 tên. Phải biết rõ đây chính là cả cái Càn Nguyên giới 1000 tuổi trở xuống tu sĩ đều bị thống kê tại bên trong 9000 tên. Càn Nguyên giới có nhiều ít tu sĩ, vô số kể, chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ các loại thiểu số am hiểu thôi diễn thiên cơ thế lực có thể rõ ràng đi. Huống chi cái này ma nữ huyết hoàng lại vẫn không đến 100 tuổi. Thực tại là khủng bố, đây mới thực là yêu nghiệt thiên tài, là có hy vọng tại 1000 tuổi phía trước tiến vào Sồ Hoàng bảng 100 người đứng đầu nhân vật. Thánh huynh cũng không cần lo lắng quá mức, Thánh Tông bên trong vô số cao thủ, cũng chưa chắc cái này ma nữ liền có thể hoành hành không sợ. Phải biết, Thánh Tông rất nhiều tu luyện thánh địa có thể không phải Thiên Cơ La Bàn có thể theo dõi. Bạch Đông Lâm cũng không phải nói lung tung, liền hắn biết rõ liền có bi giới cùng bản nguyên pháp tắc hải cái này hai chỗ địa phương, độc lập với Càn Nguyên giới bên ngoài, những này địa phương thiên cơ không thể đạt tới, Thiên Cơ La Bàn tự nhiên không thể thu vào bên trong người. Nói không chừng nào đó cái bí cảnh bên trong, liền giấu lấy mấy cái dốc lòng tu luyện biến thái quái vật. Bạch Đông Lâm thân vì cực đạo Thánh Tông một phần tử, cơ bản vinh dự cảm giác còn là có, tự nhiên là hy vọng chính mình tông môn có thể tại so tài bên trong chiến thắng. Bạch huynh nói không sai là ta buồn lo vô cớ, chúng ta Thánh Tông là thể tu đệ nhất tông môn, tự nhiên sẽ không thua người khác. Đúng, tạm thời nhìn xem, Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu cười một tiếng, làm lại chén rượu uống một hơi cạn sạch. Đến rồi, thần huyết Thánh Tông người đến liền tại Vô Gian Giác Đấu Trường. Vô Gian Giác Đấu Trường, Thánh Tông tổ chức các chủng cỡ lớn tỷ võ tràng địa, bình thường đều là đóng lại trạng thái, có trọng yếu luận võ lúc mới hội khai thông thủ trạc truyền tống quyền hạn. Đi đi, Bạch huynh, từ lâu nội ngoại, lập tức dâng lên từng đạo quang môn chờ đã lâu Thánh Tông đệ tử toàn bộ bước vào quang môn bên trong. Thể tu phần lớn đều là phần tử hiếu chiến, huống chi là cái này chủng liên quan đến tông môn vinh dự luận võ, tất cả mọi người thần sắc mong đợi một mặt hưng phấn chạy tới Vô Gian Giác Đấu Trường. Hai đại thể tu thánh địa luận võ có thể không phải lúc nào cũng có thể nhìn thấy, Mặc dù chỉ là tiểu bối ở giữa tranh đấu, nhưng là đối với mấy cái này trẻ tuổi người đến nói còn là rất có lực hấp dẫn. Một lúc ở giữa, lớn như vậy công cộng khu vực người đi nhà trống, duy chỉ lưu lại một chút thánh tông nô bộc, còn những người khác bị đào thải đệ tử trưởng quỹ, bọn hắn thủ trạc đã bị thu hồi rất nhiều quyền hạt, chỉ có đủ điểm tích lũy, không gian chữ vật các loại tiểu công năng. Cho nên nói liền tính là tiến vào thánh tông cũng không phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lạc hậu người những này trưởng quỹ liền là ví dụ, nghĩ đến thánh tông lưu lại những này người cũng là vì cho kẻ đến sau một chút cảnh cáo đi. Bạch Đông Lâm vượt qua quang môn, xuất hiện tại to lớn vô gian giác đấu trường, ngoại hình cực giống La Mã đấu thú tràng, chỉ bất quá muốn to lớn vô số lần, toàn thân do đen nhánh kim loại chế tạo khán đài cầu thang, lít nha lít nhít kéo dài đến chân trời. Bạch Đông Lâm các loại hơn 10 vạn tân tấn đệ tử đứng tại một cái khu vực, còn lấp không đầy to lớn khán đài một cái góc vắng vẻ. Tại dưới khán đài liền là to lớn thanh đồng lôi đài, khắc đầy minh văn lôi đài phủ đầy nhỏ xíu tuế nguyệt vết tàn, một cỗ lâu dài tuế nguyệt vô số lần chiến đấu còn sót lại sát khí, sát ý, chiến ý đập vào mặt mà tới. Một chút ý chí không đủ kiên định đệ tử lập tức bị những khí thế này dẫn động nội tâm chiến ý, hai mắt đỏ bừng, khí thế dâng trào, phảng phất hận không thể lập tức hạ tràng làm lớn một chiếc. Những khí thế này tràn ngập đến Bạch Đông Lâm thân trước thời điểm, tự động tiêu tán, hắn hai mắt vẫn như cũ trong veo đạm nhiên, những khí thế này vô pháp dung chuyển hắn ý chí chút nào. Bạch Đông Lâm hai mắt hơi hơi hiện lên một chút ánh sáng, vô số hình ảnh lưu chuyển, vô gian giác đấu trường bên trong rất nhiều cảnh tượng thu hết vào mắt, bỏ qua kia mấy cái khí thế bất phàm, rất rõ ràng là thánh tông cao tầng tu sĩ, hắn thần thông nhưng không lừa gạt được những này người linh giác, không dám tùy tiện nhìn trộm. Răng rắc, một tiếng vang thật lớn qua đi, tận lực bồi tiếp bánh răng chuyển động, kim loại ma sát thanh âm, thanh đồng lôi đài hai bên đều có một phiến nặng nề đen nhánh cửa lớn từ từ mở ra. Đạp đạp đạp, đế giày dẫm đạp kim loại mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy nhộn nhạo lên, cả cái vô gian giác đấu trường khán đài đều rơi vào yên tĩnh, các đệ tử đều đưa ánh mắt nhìn về phía cửa lớn về sau. Một đạo thon dài hỏa hồng bóng người từ sau cửa thông đạo bên trong đi ra, toàn thân bị trong suốt sáng long lanh xích hồng ngọc giáp bao phủ, thon dài hình thể quanh quẩn lấy xích hồng liệt diễm giống như một cái nhảy cẫng hỏa phượng, tràn ngập xâm lược tính huyết hồng hai mắt ngắm nhìn bốn phía khán đài, chiến ý điên cuồng bay lên. Rất nhiều thánh tông đệ tử bị đối phương khí thế áp bách, lần lượt tránh né nàng huyết hồng hai mắt. Bạch Đông Lâm hai mắt ngưng lại, hảo cường, tốt chiến ý điên cuồng, âm thầm dự đoán một lần, chỉ sợ hắn cũng phải bật hết hỏa lực, hao chút công phu mới có thể chiến thắng. Không cần suy nghĩ nhiều, cái này nữ nhân khẳng định liền là kia ma nữ huyết hoàng, không hổ là sổ hoàng bảng bên trên cường giả. Theo sau lại có mấy mười cái tu sĩ từ sau cửa đi ra, đều là khí thế bất phàm, hình thái khác nhau, thân đều có rất rõ ràng thú hóa vết tích, cái này là thần huyết thánh tông một đại đặc sắc. Chỉ bất quá cái kia ma nữ toàn thân bao gồm đầu lâu đều bao phủ trong suốt ngọc giáp, vậy mà không biết hắn thú hóa là cái gì bộ vị, lại là dung hợp cái gì huyết mạch. Ông, theo lấy một tiếng đao minh, một đạo lăng lệ đao ý phá toái hư không, giây lát ở giữa đem ma nữ huyết hoàng tràn ngập khí thế chảm phá. Một đạo thân mang hôi bào, gánh vác xanh thẳm trường đao nam tử từ khác một đại môn bên trong đi ra, một đôi lạnh lùng con mắt quét qua bốn phía, trên khán đài mọi người nhất thời cảm thấy phảng phất bị lạnh thấu xương đao phong di động nhanh qua. Tốt một cái sắc bén đao khách, Bạch Đông Lâm đè xuống nội tâm cuồn cuộn đao ý, quay đầu hướng Thánh Khanh hỏi. Thánh huynh, không biết cái này là tông môn vị nào sư huynh? Ách, Bạch huynh chờ, ta hỏi hỏi ta bằng hữu. Thánh Khanh lúng túng gãi gãi đầu, mặc dù hắn từ ca tụng là giao hữu rộng khắp, nhưng là thánh tông đệ tử vô số kể, hắn lại thế nào bên trong thật nhận thức tất cả người đâu. Thánh Khanh ý niệm câu thông thủ trạc, hướng hắn mấy cái hảo hữu phát đi tin tức, không đến một lát, liền đạt được nghĩ muốn tin tức, mặt bên trên tái hiện kích động chi sắc, ngẩng đầu hướng Bạch Đông Lâm nhanh chóng giới thiệu nói. Bạch huynh, cái này vị sư huynh tên là Trần Trần, so với chúng ta sớm nhập môn ba giới, nghe nói cái này vị sư huynh chân linh bất quá là xích sắc, lại là một cái hiếm thấy đao đạo thiên tài, khả năng còn nắm giữ đặc thù nào đó thể chất. Ta từ bằng hữu chỗ kia được đến tin tức nói, cái này vị sư huynh tại hơn 20 năm trước liền tiến vào đao vực vô tận đao giới sông sáo, không nghĩ tới hắn đã về tông. Cái này hạ tốt, có Trần Trần sư huynh tại, cái này ma nữ huyết hoàng nhất định không chiếm được chỗ tốt. Thánh Khanh hơi hơi nhẹ thở ra một hơi, hiển nhiên sổ hoàng bảng bên trên huyết hoàng còn là cho hắn rất lớn cảm giác áp bách. Bạch Đông Lâm nghe nói khẽ gật đầu, quả nhiên bị hắn nói trúng, nhìn đến thánh tông đối cái này so tài còn là rất xem trọng, cái này vị Trần Trần sư huynh có rất lớn cơ hội chiến thắng huyết hoàng. Thế hệ trẻ tuổi cường cường quyết đấu, trong đó còn có một cái chân chính đao khách, Bạch Đông Lâm mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra vẻ chờ mong, chuyến này không có đến không. Ta là vô gian giác đấu trường tài quyết giả, lần này so tài do ta toàn quyền chủ trì, ta dùng mình đạo thề, phải làm ra công bằng công chính chi cắt quyết. Mời hai phương người phụ trách lên trước, xác định quy tắc tranh tài. Một vị mặt mang thanh đồng mặt nạ đại hán trôi nổi tại hư không bên trên, thanh âm trang nghiêm dựa theo lệ cũ công thức hóa mở miệng nói ra. Thể tu thiện tại chiến đấu, yêu quý chiến đấu, cũng trung thành quyết đấu tính công bình, mặc dù chủ tràng là tại cực đạo thánh tông, tài quyết giả cũng là thánh tông người, nhưng là hai phương người đều biết, cái này tài quyết giả tuyệt đối hội làm đến công bằng công chính. Cái này không quan hệ lập trường, đối với thể tu đến nói, quyết đấu là thần thánh, tại cái này vô gian giác đấu trường bên trong tuyệt không cho phép bọn hắn tuẫn tư gian lận, như là quấy nhiễu quyết đấu công bằng, hạ tràng sẽ phi thường thảm. Ở bên ngoài tu sĩ ở giữa chiến đấu tùy ngươi sử dụng thủ đoạn gì, tuyệt đối sẽ không có người nói nhiều nửa câu, nhưng là tại giác đấu trường bên trong quyết đấu không được. Một cái râu tóc đều là trắng bạch bào lão giả, cùng một cái toàn thân phủ đầy màu tím đường vân tráng hán chậm rãi đi tới hư không, chính là hai cái tông môn tỉ thí lần này người phụ trách. Ở xa tới là khách, từ cửu trưởng lão liền do ngươi xác định so tái phương thức đi. Bạch bào lão giả khẽ vuốt sợi râu, thần sắc buông lỏng, hiển nhiên đối tông môn đệ tử rất có tự tin. Kia liền đa tạ Lâm phó phong chủ, từ cửu trưởng lão hơi hơi cung thủ tạ qua, nhìn đến Bạch Đông Lâm sững sờ, kỳ quái, thần huyết thánh tông người không phải luôn luôn tính khí nóng nảy sao, đặc biệt là đối mặt bọn hắn thánh tông thời gian, cái này người lại khách khí như vậy, nhìn đến truyền ngôn cũng không thể tin tưởng. Lâm phó phong chủ, ta thần huyết thánh tông lần này lựa chọn quy tắc tranh tài là, điểm đến là dừng, hai hai quyết đấu. Vô gian giác đấu trường bên trong đám người, trừ tâm lý sớm đã có số thần huyết thánh tông đệ tử dùng bên ngoài, cực đạo thánh tông người đều là sững sờ. Vô gian giác đấu trường quyết đấu quy tắc phân vì ba loại, điểm đến là dừng, sinh tử bất kể, không chết không thôi. So tái phương thức phân vì hai hai quyết đấu, đoàn chiến, xa luân chiến, sinh tồn chiến vân vân. Cực đạo thánh tông người sở dĩ bị đối phương lựa chọn làm đến sững sờ, chủ yếu là ngày xưa hai cái tông môn so tài đều là lựa chọn, sinh tử bất kể, cuối cùng hai cái tông môn ở giữa ân oán có thể không phải nói đùa, mà điểm đến là dừng cái này trùng quy tắc một dạng chỉ là tông môn nội bộ so tài hội sử dụng. Có thể là cái này một lần đối phương vậy mà xưa nay chưa từng có lựa chọn, điểm đến là dừng, lúc nào thần huyết thánh tông người đều biến thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ rồi. Bạch bào lão giả lấy lại tinh thần đến, mặc dù không biết rõ đối phương là đánh lấy ý định gì, nhưng là so tài quy tắc là cần thiết hai phương đồng ý, bọn hắn cực đạo thánh tông cũng không phải sát nhân cuồng, không có lý do cự tuyệt, chỉ cần có thể thắng liền được, thế là gật đầu nói ra. Như này liền theo chiếu tử cửu trưởng lão ý tứ đi. Mang lấy thanh đồng mặt nạ tài quyết giả lên trước, hướng hai người lại lần nữa xác nhận so tài quy tắc, không thể nghi ngờ về sau lớn tiếng tuyên bố. Vô gian giác đấu trường quy tắc tranh tài xác nhận, tham dự song phương, cực đạo thánh tông cùng thần huyết thánh tông. So tài quy tắc, điểm đến là dừng, không thể lấy đối phương tính mệnh, người vi phạm đem xem tình tiết nặng nhẹ bị vô gian giác đấu trường trừng phạt. So tài phương thức, lôi đài chiến, hai hai quyết đấu, chiến thắng số trận nhiều một phương thắng. Song phương xác nhận không sai, so tài bắt đầu, oanh long long, theo lấy tài quyết giả ra lệnh một tiếng, cả cái vô gian giác đấu trường vận chuyển lại, to lớn thanh đồng lôi đài minh văn lóe lên, không gian xung quanh vặn vẹo chồng lên nhau. To lớn thanh đồng chung quanh lôi đài không gian quỷ dị vặn vẹo chồng lên nhau, Bạch Đông Lâm hai mắt hiện ánh sáng, nhìn ra một tia thanh đồng lôi đài huyền diệu. Hai cái tông môn mấy chục cái đệ tử trừ Trần Trần cùng Huyết Hoàng đứng thẳng tại chỗ không động, đệ tử còn lại tại lẫn nhau ở giữa khí cơ dẫn dắt phía dưới bắt đầu lần lượt nhảy lên lôi đài. Song phương trừ hai đại chiến đem dùng bên ngoài, còn dư đám người thực lực không kém nhiều, thắng thua đã không còn phải đánh qua mới biết, cho nên không có cái gì lựa chọn tốt, tại không biết rõ đối phương tình báo tình huống dưới, điền kỵ tái mã cái này một chiêu hiển nhiên không tốt dùng. Đây cũng là thần huyết thánh tông lựa chọn cái này so tài quy tắc để chỗ mà bọn họ nghi hoặc, tại nắm giữ Huyết Hoàng cái này đại sát khí tình huống phía dưới, vậy mà trước xác định rõ cái này chủng so tài phương thức. Cái này không phải trước khóa kín Huyết Hoàng tác dụng nha, liền tính chắc thắng một chàng so sánh mấy chục chàng so tài ý nghĩa cũng không nha, ấn lý thuyết lựa chọn xa luân chiến hoặc là đoàn chiến càng thích hợp bọn hắn. Bọn hắn là không có khả năng trước biết rõ cực đạo thánh tông sẽ phái ra Trần Trần cái này cao thủ, làm ra cái này chủng lựa chọn, thực tại là làm người nghi hoặc. Không kịp nghĩ nhiều, mấy chục đôi đệ tử đã lần lượt tiến vào thanh đồng lôi đài, các đệ tử đều tại cùng một cái thanh đồng lôi đài phía trên, nhưng lại phảng phất lại không tại cùng một cái chiều không gian bên trong. Thanh đồng lôi đài phía trên không gian duy độ bị chia cắt thành mấy chục tầng, mỗi hai cái so tài người chỉ có thể nhìn thấy đối phương, thả ra công kích cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái khác chiều không gian người. Mà Bạch Đông Lâm bọn hắn những này trên khán đài người, lại có thể rõ ràng nhìn đến mỗi một cái lôi đài phía trên chiến đấu. Đây là chỉ là vô gian giác đấu trường để lộ ra chút huyền diệu, không hổ là vô gian chi danh. Động, Trần Trần cùng Huyết Hoàng hai người đồng thời kích xả tiến thanh đồng trong võ đài, một người hóa thành lạnh lùng đao mang, một người hóa thành huyết hồng quang ảnh. Keng thu, tiếng đao ngâm mang theo vô biên đao ý phóng lên tận trời, một tiếng phượng hoàng tiếng hót tiếng kêu vang vọng chân trời. Mấy chục tràng đại chiến kịch liệt giây lát ở giữa bạo phát. Hai cái tông môn đệ tử đều là thần thông cảnh thể tu, Trần Trần cùng Huyết Hoàng càng là bên trong người nổi bật, đều là có thể lên bảng tuyệt thế thiên tài. Bạch Đông Lâm ánh mắt lưu huỳnh, mấy chục cuộc chiến đấu lần lượt khắc sâu vào não hải, ý niệm khẽ nhúc nhích, não hải bên trong hình ảnh lập tức chuyển biến, thanh đồng lôi đài phía trên đám người đối thủ lập tức hóa thành chính hắn ý niệm huyễn ảnh. Mười cái hô hấp ở giữa, trừ Trần Trần cùng Huyết Hoàng còn dư rất nhiều thần thông cảnh đệ tử tận đều bị hắn chém giết. Não hải bên trong duy chỉ lưu lại Trần Trần cùng Huyết Hoàng hai người còn tại cùng cái kia ý niệm kịch liệt giao chiến. Dùng hắn cường đại linh hồn, ý niệm biến hóa ra chiến đấu, so với thực chiến cũng không kém bao nhiêu. Trần sư huynh cố lên, xử lý thần huyết thánh tông lão nương môn, ngọa tào, quá mạnh đi, không gian đều sắp bị đánh nát. Trần sư huynh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yêu bức, trên khán đài quần tình kích phấn, những kia đệ tử cũ còn có thể bình tĩnh một điểm, mắt bên trong cũng không nhịn được lộ ra một tia chiến ý. Những này tân tấn đệ tử liền không có kia bình tĩnh.